Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1330, ma hồn thú này sơn phong kỳ cao. Cây cối cũng là cường đại vô cùng. Tiêu Viêm lấy ra trước đó lấy được địa đồ, chính là xác nhận phương vị của mình chỗ. Không hề nghi ngờ, đều là tại địa đồ tít ngoài rìa. Thanh Long thí luyện chính thức bắt đầu, ở đây, các ngươi xếp hạng, để cho giết chóc nhân số làm đánh giá tiêu chuẩn, các ngươi cần đến Hắc Ám Xâm Lâm ở giữa nhất, ở nơi đó có một tòa Thông Thiên Phong, có 5000 tòa động phủ, các ngươi cần chiếm cứ động phủ, quyết định các ngươi vòng tiếp theo tư cách dự thi, tranh tài kết thúc, không có thu hoạch được động phủ người, đều sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Ngay tại Tiêu Viêm xem nhìn địa đồ thời điểm, một đạo nghiễm nhiên thâm trầm thanh âm chậm rãi vang lên. Lúc này, chính là nhìn thấy, bốn phía hoang mạc phía trên, một đám thân ảnh lướt ầm ầm ra, hướng phía trung ương Hắc Ám Xâm Lâm điên cuồng phóng đi. Nhưng huyễn cảnh so với trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn. 1000 chi đội ngũ, chỉ có một chi xuất hiện tại hơi cách Tiêu Viêm một đám có chút gần địa phương. Bất quá cũng còn có khoảng cách nhất định, bốn phía cơ hồ là hoàn toàn hoang lương, chỉ có Tiêu Viêm một đám, như thế cùng sát lục huyết quật có chút tương tự. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, từ trên bản đồ nhìn ra được, huyễn cảnh cũng chia làm vòng ngoài, vòng trong cùng trung tâm nhất Thông Thiên Phong, địa hình cũng là dốc đứng hình, từ thấp đến cao, Thông Thiên Phong thì là tại cao nhất vị trí. Giống, cùng lúc đó, ở phía xa Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, truyền đến từng đợt thú giống thanh âm, Tiêu Viêm khẽ trao mày, xem ra, huyễn cảnh bên trong trừ sát nhân chi bên ngoài, còn có không ít cường đại ma thú. Mà thê đội thứ nhất mặc dù chiếm ưu thế, nhưng là cũng sẽ là nhóm đầu tiên đi đối diện với mấy cái này cường đại ma thú người. Cái này huyễn cảnh có chút ý tứ, hẳn là sẽ có không ít thiên tài địa bảo. Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, hắn biết, thời gian bây giờ, chính là muốn đi tìm một cái có lợi địa hình, như vậy sẽ quyết định chiến đấu kế tiếp. Tiêu Viêm cũng không lãng phí thời gian nữa, bởi vì đạt được trên bản đồ, chỉ là đại khái biểu lộ một chút vị trí. Tiêu Viêm thì là lựa chọn một chỗ sơn cốc làm mục tiêu. Bắt đầu xuất phát, vạn giới tranh bá thi đấu, chính thức mở màn. Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, từng đợt tiếng đánh nhau tiếng kêu thảm thiết chính là đã xuất hiện. Diệp Giang cầm trong tay trường đao, trên mặt bị dính đầy máu tươi, một cái tay khác còn mang theo một cái đẫm máu đầu người. Đáng chết, cái này huyễn cảnh làm sao sẽ lớn như vậy, muốn tìm được cái kia tạp toái, chẳng phải là mò kim đáy biển. Đấu thần liên minh Diệp Giang cầm đầu, giờ phút này dưới chân của bọn hắn đã là một mảnh thi hài. Hiển nhiên có một chi đội ngũ, đã là bị bọn hắn toàn bộ diệt sát. Cùng lúc đó, một thanh âm lại lần nữa vang lên, đấu thần liên minh chiến đội, đánh giết 16 người. Trước mắt xếp hạng thứ nhất, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, ánh nắng cơ hồ rất khó xuyên thấu đến nơi đây, vì chút ít mấy đạo quang mang, mơ hồ có thể trong bóng đêm sờ đến phương hướng. Đi thôi. Tiếp tục đi tới, trong bóng tối, phảng phất có thể nhìn thấy Diệp Giang hai đạo chán phóng hồng mang hai con ngươi. Tê tê, nhưng vào lúc này, bóng tối bốn phía lại trong rừng cây rậm rạp, truyền đến cấp tốc mà nhanh chóng thanh âm. Diệp Giang cùng Lương Phong hai người sắc mặt gần như đồng thời bỗng nhiên nhất biến. Thứ gì? Diệp Giang mãnh kinh, chợt trong đội ngũ chính là truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Trong đội ngũ có đốt lên ánh lửa giấy lên nháy mắt. Bốn phía nháy mắt trở nên sáng sủa, cùng lúc đó, chỉ thấy được một đạo hắc ảnh cấp tốc hiện lên, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu, theo sát ta, Diệp Giang lập tức quát, tất cả mọi người lập tức cảnh giác dựa sát vào, bó đuốc tại cái này hắc ám bên trong, có vẻ hơi nhỏ yếu lại bất lực, hắc ám phảng phất tại không ngừng thôn phệ bó đuốc chỗ phát ra ánh sáng. Mà lúc này, bốn phía nhảy lên động thanh âm càng ngày càng nhiều, thanh âm càng ngày càng dày đặc. Diệp Giang lông mày lập tức hơi nhíu lên, đội ngũ thiếu người rồi sao? Diệp Giang cấp tốc hỏi, mọi người lập tức xác nhận nhân số, thiếu một người, trong đội ngũ lập tức có người trả lời. Ai? Trần Trầm, nghe được thanh âm trả lời, Diệp Giang thoáng có chút kinh ngạc, bất quá ánh mắt vẫn là đặt ở trước mắt. Lương Phong, người thấy rõ là cái gì sao? Diệp Giang bỏ qua Trần Trầm biến mất, mà là trực tiếp hỏi thăm tình huống, không xác định, tựa như là một loại nào đó ma thú. Tốc độ rất nhanh, tứ chi rất dài, giống như là to lớn nhện. Lương Phong hồi đáp, hắn giờ phút này ánh mắt ngưng trọng nhìn xem bốn phía. bởi vì nhất khiến bọn hắn sợ hãi chính là linh hồn chi lực hoàn toàn không cảm ứng được đối phương khí tức. Bây giờ tại cái này hắc ám trong rừng rậm, chỉ có thể dùng mắt thường đi quan sát, Trần Trầm biến mất, cũng là khiến toàn bộ đội ngũ đều là cảnh giác. Nhanh, diệt đi ánh lửa, Lương Phong lập tức hô, bó đuốc nháy mắt, diệt đi, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, thanh âm cũng là nháy mắt, biến mất. Lương Phong làm một cái ra dấu im lặng, để mọi người đều yên tĩnh trở lại, cho đến sau một lát, mới nghe được gì rào thanh âm dần dần từng bước đi đến. Đã đi, gặp quỷ, đến tột cùng là cái gì? Làm sao sẽ linh hồn chi lực đều là không cách nào cảm giác? Lương Phong lúc này mới thấp giọng nói, loại tình huống này có chút cổ quái, bất quá khiến mọi người càng cổ quái sự tình ở phía sau. Xuyên thấu qua tia sáng lờ mờ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu bọn họ, có một bóng người, treo tại một cây cành cây phía trên, đi xem một chút, có phải hay không Trần Trầm? Diệp Giang lập tức chỉ huy nói, mà giờ khắc này, bốn phía mọi người có chút sợ hãi, đều là bất vi sở động, một đám sợ chứng. Khương Nhai, ngươi đi. Diệp Giang nhìn thấy thờ ơ mọi người, liền là có chút phẫn nộ nói. Khương Nhai giờ phút này giống như u linh, từ trong đội ngũ đi ra, mũi chân điểm một cái, mới là treo lơ lửng giữa trời mà lên, chậm rãi tới gần trên cây cự thụ đạo thân ảnh kia. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Nhai, chợt chỉ thấy được Khương Nhai mang theo thân ảnh chậm rãi dưới. Còn không có chờ Khương Nhai tới gần, trong không khí chính là truyền đến một trận mùi máu tươi, một bộ đẫm máu tràng cảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Khương Nhai trên tay mang theo thân ảnh đã là hoàn toàn thay đổi, tràn đầy đều là lớn nhỏ không đều máu quật, giờ phút này máu tươi đều còn tại chảy xuôi, tản ra nhiệt khí, còn chưa ngỏm củ tỏi. Trần Trầm chết rồi. Diệp Giang nhìn xem cỗ này thảm liệt thi thể, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, làm sao có thể, Trần Trầm chính là hai sao đấu tiên, trước khi chết vì sao không có dãy giụa đánh nhau, cái này hắc ám xâm lâm bên trong, còn có cái gì yêu ma quỷ quái. Diệp Giang sắc mặt đã âm trầm xuống, hắn biết, có thể đem một tên hai sao đấu tiên, tại vô thanh vô tức ở giữa xóa bỏ, mà lại loại này sát pháp cực kỳ tàn nhẫn, trừ phi thực lực rất cường đại. Diệp Giang giờ phút này lập tức minh bạch, vì sao lại chia nhiều cái thê đội phân biệt tiến vào. Bởi vì cái này hắc ám xâm lâm bên trong, trừ đội ngũ ở giữa chém giết bên ngoài, hiển nhiên còn có cường đại hơn uy hiếp. Kinh khủng nhất là, Diệp Giang cái này bên cạnh chết một tên hai sao đấu tiên. Đúng là đều không có thấy rõ là vật gì giết chết. Mà hắc ám, khiến mọi người càng không có cảm giác an toàn. Đừng có lên tiếng, đừng có ánh sáng, nếu là ta đoán không sai. Đây là một loại ma hồn thú, là oán khí cực nặng mới đản sinh một loại hung thú. Thân là hồn phách, sở dĩ linh hồn chi lực là không có cách nào cảm giác được. Bọn chúng đối tia sáng cùng thanh âm cực kỳ mẫn cảm. Yên tĩnh, liền sẽ an toàn, Lương Phong ôm cổ kiếm, suy đoán nói, chương 1331, hình thể, càng lớn, có lên tiếng, đừng có ánh sáng, nếu là ta đoán không sai, đây là một loại ma hồn thú. Là oán khí cực nặng mới đản sinh một loại hung thú. Thân là hồn phách, sở dĩ linh hồn chi lực là không có cách nào cảm giác được. Bọn chúng đối tia sáng cùng thanh âm cực kỳ mẫn cảm. Yên tĩnh, liền sẽ an toàn, Lương Phong ôm cổ kiếm, suy đoán nói, cùng lúc đó, hắc ám xâm lâm bên trong, không khí bốn phía ẩm ướt, mặt đất cũng là xuất hiện rất nhiều đầm lầy, nơi này có một cỗ thi thể toàn thân thông đen, tứ chi kỳ dài vô cùng. Lại mọc ra nhân thân mặt người, răng nanh gai sắc, bất quá giờ phút này tứ chi đã là bị chém đứt. Không có động tĩnh, không núi vắng vẻ, chỉ có gió nhẹ thổi trong rừng lá cây sàn sạt loạn hưởng. Gió qua về sau, bốn phía chính là an tĩnh lại, yên tĩnh bên trong, tràn đầy bất an bầu không khí. Tại thi thể cách đó không xa, đầm lầy bên trong một mảnh lá cây có chút rung động. Trong bóng tối, một đôi mắt lộ ra, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Thế nào, còn có không có, Tiêu Viêm dùng linh hồn truyền âm hỏi, hiển nhiên chôn giấu tại hắc ám ẩm ướt vũng bùn chính là Tiêu Viêm một đám. Tạm thời không có phát hiện, Hạ Tăng Huy thì là khác biệt, trừ Hạ Tăng Huy một bộ xương khô đi tới đi lui bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ đều ẩn nấp tại đầm lầy bên trong. Mẹ nhà hắn, đây là quái vật gì, dĩ nhiên linh hồn chi lực đều là không cách nào cảm giác. Tiêu Viêm mắng. Hạ Tăng Huy đi tới cỗ này đen kịt bên cạnh thi thể. Đi dò xét quan sát, ngay tại Tiêu Viêm còn đang suy đoán thời điểm, cái kia không trung lại lần nữa vang lên thanh âm, vô úy chiến đội, diệt sát một cái ma hồn thú, xếp hạng thứ hai. Nghe được thanh âm truyền đến, mọi người mới biết trước mắt cỗ thi thể này, gọi là ma hồn thú đồ vật. Xác nhận bốn phía an toàn về sau, Tiêu Viêm mới là thận trọng đứng dậy, yên tĩnh, không nên đốt lửa. Tiêu Viêm rất nhanh liền ý thức được cái này ma hồn thú đặc tính. Bất quá chém giết cái này ma hồn thú, bọn hắn cũng đồng dạng bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong đội ngũ nhau nhau đều là to to nhỏ nhỏ thụ một chút tổn thương. Đồng thời trong lúc đánh nhau, cấp tốc chính là đưa tới mấy cái, nói rõ cái này hắc ám xâm lâm bên trong tồn tại đại lượng ma hồn thú. Mà những này ma hồn thú thực lực đều là thập phần cường đại, tốc độ cực nhanh, trong bóng đêm càng là không cách nào dùng linh hồn chi lực xác nhận vị trí. Như vậy chỉ cần có động tĩnh cùng quang mang, đều sẽ nhanh chóng đưa tới ma hồn thú công kích. Cái này ma hồn thú thực lực cũng là đạt đến nhân loại 2 sao đấu tiên. Nếu là ở ngoài sáng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đối phó. Mà bây giờ, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn chúng ở trong tối, trong hắc ám xâm lâm, bọn chúng mới thật sự là sát thủ. Tiêu Viêm trên mặt thoa khắp nước bùn, đen như mực đã là thấy không rõ bộ dáng, mà sau lưng mọi người, trừ Hạ Tăng Huy, đều là một cái tạo hình. Hắc ám xâm lâm bên trong, ngắn ngủi sao động về sau, chính là cấp tốc yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên, không chỉ là Tiêu Viêm một đám gặp ma hồn thú, mà là tới đây tất cả đội ngũ đều gặp. Thời gian ngắn ngủi, cái này 2 vạn người giống như bị cái này to lớn hắc ám xâm lâm nuốt chửng lấy rơi mất. Trong nháy mắt, biến đến mức dị thường yên tĩnh. Đi thôi, cẩn thận một chút, chúng ta tiếp tục đi tới. Tiêu Viêm đối với mọi người dùng linh hồn truyền âm nói. Tất cả mọi người là nhao nhao gật gật đầu, đứng vững đội hình, tại hắc ám trong rừng rậm, tương hỗ yểm hộ, sau đó tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi vào. 10 ngày nhoáng một cái tức thì, hắc ám xâm lâm vẫn như cũ yên tĩnh, gió lạnh vắng vẻ, liếc nhìn lại, cả cánh rừng bên trong không có chút nào sinh khí. Trong rừng rậm, Tiêu Viêm một đám ngồi xếp bằng trên đại thụ, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại là yên tĩnh im ắng, đều đang dùng linh hồn chi lực truyền âm cho nhau. Mặc dù có chút phức tạp, nhưng đây là duy nhất an toàn biện pháp. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt địa hình, Tiêu Viêm lại nhìn một chút bản đồ trong tay. Cái này là trước kia dự tính phương hướng, hiện tại đã là thuận lợi đến. Đi thôi, đi sơn cốc này nhìn một cái. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, liền là chuẩn bị hướng phía trước mặt sơn cốc mà đi. Trong sơn cốc, đại thụ rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Bất quá, lại bởi vì địa hình nguyên nhân, che lại càng nhiều tia sáng, lộ ra sơn cốc càng thêm u ám. Mọi người từ trên cây cự thụ chậm rãi dưới, nện bước cẩn thận bộ pháp, hướng phía trước đi đến. Một đoàn người vô thanh vô tức hướng phía sơn cốc đi đến. Đương nhiên, nếu là nói không phát ra một điểm thanh âm là không thể nào. Bởi vì trên mặt đất có rất nhiều hư thối nước bùn cùng tàn nhánh cây. Trong lúc lơ đãng, lại bởi vì đạp gãy một chút cành khô, phát ra thanh âm ca ca. Ai đạp gãy cành khô, đều sẽ bị kinh hãi toàn thân nổi lên mồ hôi, sợ đưa tới ma hồn thú. Tiêu Viêm, có đồ vật đang đến gần. Đinh Duyệt tại không gian giới tử bên trong. Thanh âm của nàng đột nhiên truyền ra, những ngày này thời gian bên trong, Tiêu Viêm đem ma hồn thú thi thể đưa đến Đinh Duyệt không gian giới tử bên trong. Đinh Duyệt cấp tốc phát minh có thể quét hình phương viên 10 dặm phạm vi có thể cảm giác được ma hồn thú tồn tại thiên nhãn, hình thể càng lớn, Đinh Duyệt thanh âm lại lần nữa ngưng trọng vang lên. Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, lập tức mở miệng trực tiếp hô, tất cả mọi người theo sát chúng ta xông tiến trong sơn cốc. Tiêu Viêm hô to một tiếng, chính là triển khai tốc độ cao nhất, hướng phía trong sơn cốc phóng đi, phía sau Tiêu Viêm mọi người, cũng là tốc độ cao nhất bắn vọt, mà ở hắc ám xâm lâm bên trong, một ít cây cối to lớn đứng sừng sững ở bên trong. Cho dù phi hành, cũng là thật to hạn chế tốc độ phi hành, nhanh, nó đuổi theo tới, Đinh Duyệt thanh âm lo lắng lập tức vang lên, mà mọi người giờ phút này đã là tốc độ cao nhất. Bên tai cấp tốc truyền đến ken két liên tiếp không ngừng thanh âm. Phảng phất nghe thanh âm cũng có thể nghĩ ra được. Sau lưng có một cái tứ chi kỳ dáng dấp ma hồn thú. Đang đại thụ ở giữa vượt qua, hướng lấy bọn hắn cấp tốc tiếp cận. Trong sơn cốc, cực kỳ hắc ám, cho đến sắp tiến vào sơn cốc. Nhìn xem trong đó không có một tia sáng sơn cốc. Tiêu Viêm có chút dừng lại, trước mắt thân phía sau có truy binh. Như thế tùy tiện xông vào như thế đen. Lại không biết tình huống sơn cốc, lại không phải chuyện tốt. Sở dĩ, nhất định phải muốn ở chỗ này đem cái này ma hồn thú giải quyết hết. Tiêu Viêm bước chân ngừng lại, hỏa diễm đến mũi chân hình thành một vòng tròn, cấp tốc thiêu đốt ra, bốn phía hắc ám, cấp tốc bị cởi tán, mọi người cũng đều là đến Tiêu Viêm bên người, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Viêm nhẹ giọng quát, mọi người chính là gật gật đầu. Tại Tiêu Viêm hỏa diễm chiếu rọi xuống, xa xa chính là nhìn thấy, cái này hắc ám xâm lâm bên trong, một cái ma hồn thú, tứ chi cổ quái ở trong rừng bốc lên, mà lại tốc độ cực nhanh. Cái này hình thể, so Tiêu Viêm trước đó chém giết con kia trọn vẹn muốn lớn hơn một vòng. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích đã là ngưng tụ mà ra. Khiếu chiến, long ý cùng long thế thiên, bọn hắn nhục thân lực lượng cường hãn nhất, chính là hướng một chạm trước. Khiếu chiến trong tay vung lên hắc thần sơn, long ý cùng long thế thiên sau lưng long thân nhược ảnh nhược hiện. Đều là tản ra hung hãn khí thế. Cái này ma hồn thú tốc độ cực nhanh, chỉ là chớp mắt chính là đến mọi người trước mặt. Long ý cầm đầu, trong tay hiển hiện một thanh màu đen trường thương, trên mũi thương hàn mang lấp lóe, xen lẫn hung hãn kình đạo hướng phía ma hồn thú xé rách mà đi. Ma hồn thú thân ảnh tại ánh lửa chiếu rọi xuống càng phát rõ ràng. Tứ chi là bốn cái gai sắc, chân càng là mọc đầy bén nhọn lông tóc, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, như một cây như là thép nguội. Chương 1332, tiến vào sơn cốc quá nghĩ lại. Ngược lại là càng đáng sợ, ma hồn thú cũng không dám tới địa phương, cái kia được nhiều khủng bố a. Sơn cốc cũng không lớn, rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Tiêu Viêm loáng thoáng ở giữa nhìn thấy cuối cùng tựa hồ có một thân ảnh. Nhưng Tiêu Viêm không có cảm nhận được khí tức chỗ, nhưng cái thân ảnh kia tựa hồ là đứng. Tiêu Viêm lập tức nhấc lên cảnh giác, đem đầu ngón tay hỏa diễm, có chút phóng đại một chút. Nhất thời, bốn phía hắc ám bị đuổi tản ra không ít, trước mắt dần dần trở lên rõ ràng, mà liền khi Tiêu Viêm muốn mở ra bộ pháp thời điểm. Hạ Tăng Huy chợt kêu dừng, Tiêu Thiếu, nơi này không thích hợp. Hạ Tăng Huy nói, lấy Hạ Tăng Huy thánh cảnh linh hồn chi lực, tùy ơi bao trùm lấy chung quanh, tại không có tầm mắt địa phương, Hạ Tăng Huy có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. Tiêu Viêm đồng dạng cũng là thánh cảnh linh hồn chi lực. Hắn cũng dùng linh hồn chi lực cấp tốc đảo qua bốn phía, lại chưa từng phát hiện kỳ quặc. Bất quá Hạ Tăng Huy lại một mình đi hai bước, Tiêu Viêm thuận theo Hạ Tăng Huy phương hướng, dùng ánh lửa chiếu tới, chợt chỉ thấy Hạ Tăng Huy có chút ủi hạ thân, tựa hồ tại mặt đất tìm lấy cái gì. Cho đến nửa ngày về sau, Hạ Tăng Huy mới ngồi dậy, trong tay xuất hiện một cái phách linh thạch. Nơi này có huyễn cảnh. Tiêu Viêm giật mình, mặc dù hiện tại bọn hắn bản thân ngay tại trong ảo cảnh, nhưng này huyễn cảnh rõ ràng khác biệt. Hẳn là, sơn cốc này, nhìn cũng không phải cái gì sơn cốc, mà là một cái bị người dùng phách linh thạch xây dựng ra huyễn cảnh. Chỉ bất quá bên ngoài thoạt nhìn là sơn cốc, cái này kỳ thực, rất có thể sẽ là một cái dùng cho đem ma hồn thú ngăn cách ra. Cố ý làm cho người mà đến huyễn cảnh, như vậy rất có thể cái này cái ảo cảnh chủ nhân. Hiện tại, đã muốn chuẩn bị công kích chúng ta. Hạ Tăng Huy thanh âm trong bóng đêm sâu kín vang lên. Mọi người nghe vậy, trong lòng chính là chấn động run rẩy, lập tức cảnh giác đánh giá bốn phía, nếu là huyễn cảnh, như vậy dưới chân người chết đều hoàn toàn có thể là giả. Chỉ là vì chấn nhiếp bọn hắn, Tiêu Viêm thần sắc cũng là trở nên ngưng trọc lên, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, nơi này hết thảy đều là hư giả, nhưng là, vẫn chưa cảm nhận được có uy hiếp tồn tại. Một đoàn người đứng lặng tại nguyên chỗ, chờ đợi nửa ngày về sau, cũng không có chuyện gì phát sinh. Tiêu Viêm thì là ý thức được, khả năng tình huống không đúng. Hạ Tăng Huy sẽ không biết cái này huyễn cảnh là lần trước vạn giới tranh bá thi đấu lưu lại. Tiêu Viêm hỏi, sau khi nói xong Hạ Tăng Huy cũng là lơ đãng suy đoán. Các ngươi ở đây chờ một chút, không cần loạn đi, ta đi xem một chút tình huống cụ thể. Hạ Tăng Huy nói xong, chính là một người biến mất tại hắc ám bên trong. Tiêu Viêm ánh mắt thì là nhìn về phía phương xa cái kia đạo đứng thẳng thân ảnh. Hắn luôn cảm giác đạo thân ảnh kia không đơn giản, nếu là người chết, hẳn là sớm đã hư thối, chỉ còn lại bạch cốt âm u. Dù sao lần trước vạn giới tranh bá thi đấu trải qua thời gian đầy đủ đem một cỗ thi thể hóa thành bụi đất, nhưng mà đạo thân ảnh này lại là đứng lặng cùng đây. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa ngông cuồng động thủ, dù sao huyễn cảnh chỉ có Hạ Tăng Huy mới biết được cái này chân chính giải pháp. Vạn nhất đây là một cái công kích hình huyễn cảnh, như vậy bọn hắn hiện tại hoàn cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau một lát, Tiêu Viêm cảm giác Vương bỗng nhiên xuất hiện run rẩy, mà những người chết kia đúng là chậm rãi biến mất không thấy. Nguyên lai những này người chết đều là giả tượng. Chợt quanh mình sáng lên quang mang nhàn nhạt, đem bốn phía cho chiếu sáng lên, chỉ thấy Hạ Tăng Huy từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Tiêu thiếu, ngươi quả nhiên đoán không sai, cái này cái ảo cảnh hẳn là lần trước vạn giới tranh bá thi đấu lưu lại. Huyễn cảnh phi thường cường hãn, hiển nhiên là một tên cao thủ bố trí. Hạ Tăng Huy ngữ khí trầm trọng nói, có thể gặp nguy hiểm. Tiêu Viêm hỏi, Hạ Tăng Huy lắc đầu nói ra, cái này cái ảo cảnh ta hiện tại còn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo. Sở dĩ còn không thể hoàn toàn trưởng khống, nhưng sẽ không có nguy hiểm. Dù sao kinh lịch thời đại đã lâu, nơi này rất nhiều cấu thành ảo cảnh phách linh thạch đã mất hiệu lực. Bất quá nếu là có thể chữa trị này huyễn cảnh, vậy liền tương đương cường hãn. Tiêu Viêm gật gật đầu, nghe nói Hạ Tăng Huy lời nói, ngược lại là yên tâm một chút, nơi này không có ma hồn thú truy sát, muốn an toàn rất nhiều. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía xa xa thân ảnh, sau đó hỏi Hạ Tăng Huy nói, đạo thân ảnh kia nếu không phải chính là cái này ảo cảnh chủ nhân. Hạ Tăng Huy cũng là thuận theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy đứng thẳng thân ảnh, bốn phía tia sáng sáng lên về sau, nhìn rõ ràng hơn một chút, thân ảnh hiện lên hình chữ đại triển khai, tư thế có chút kỳ quái, qua xem một chút đi. Tiêu Viêm đề nghị, Hạ Tăng Huy nhẹ gật đầu, chợt mọi người đi theo Tiêu Viêm, hướng về thân ảnh tiếp cận, mà càng là tiếp cận đạo thân ảnh này, chính là có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía trở nên âm lạnh lên. Theo mọi người không ngừng tới gần, trước mắt cái này đạo bày biện hình chữ đại thân ảnh cũng là dần dần xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, trước hết nhất lưu ý đến là trên thân tàn tạ áo giáp. Tại lửa sự phản xạ ánh sáng hạ tản ra kim quang. Tại cái kia áo giáp phía dưới, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy khô gầy huyết nhục. Tiêu Viêm ánh lửa dần dần tới gần, tại linh hồn chi lực thăm dò dưới, đạo thân ảnh này nhìn cũng bất quá là một cái chết đã lâu thây khô mà thôi. Bất quá Tiêu Viêm lập tức phát hiện không thích hợp, đầu tiên nhìn thấy chính là cái này cỗ thây khô tư thế cổ quái. Thuận theo tay chân nhìn lại, mới phát hiện thây khô tứ chi đều bị gai sắc xuyên qua, sau đó liên tiếp đã vết rỉ loang lổ khóa sát. Mặc dù không có sinh khí, nhưng là vẫn có thể cảm giác được trên người nó chỗ phát ra âm sát chi khí. Tiêu Viêm nếm thử dùng tiên nguyên khí đi dò xét một chút cái này cỗ thây khô phải chăng có tính công kích, nhưng mà đúng vào lúc này, thây khô mãnh ngẩng đầu lên, ngoài dự liệu của mọi người, lại tốc độ phi thường nhanh, một quyền chính là hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Tốc độ quá nhanh, Tiêu Viêm căn bản không kịp làm ra phản ứng, thây khô cánh tay xích sắt trực tiếp gãy mất. Mắt thấy nắm đấm này liền muốn đánh vào Tiêu Viêm mặt trên cửa. Mà đúng lúc này, Long Ý thay ảnh xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Long Ý trên lồng ngực. Một đạo trầm đục, Long Ý thay ảnh tiếp nhận cự lực, lập tức bắn ngược mà ra, bất quá phía sau hắn là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một thanh đỡ Long Ý, phốc, Long Ý một ngụm máu tươi phun tới, thể nội khí huyết cuồn cuộn, không phải do chiếu cố Long Ý. Thây khô chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả vây khốn nó xích sắt đều cắt ra, lập tức mở ra bộ pháp chính là hướng phía mọi người công kích mà tới. Long Thế Thiên thân hình khẽ động, hai tay hóa thành long chảo, hướng phía thây khô gào thét mà đi, mà thây khô đối mặt Long Thế Thiên, lập tức cánh tay vung lên, liền đem Long Thế Thiên trực tiếp bắn ra ra, Long Thế Thiên lập tức chân thật sâu cắm vào mặt đất, hoạch xuất ra một đạo thật dài khe rãnh mới là ổn định thân hình. Thể nội cũng là khí huyết cuồn cuộn, thật cường hãn sức lực. Thanh Mộc Nhi trong tay trường tiên gào thét mà ra, đồng thời Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh thân hình cũng là lóe lên mà ra. Liền là chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, Thanh Mộc Nhi trường tiên trực tiếp bị thây khô một phát bắt được. Sau đó hung hăng kéo một cái, Thanh Mộc Nhi thân hình lập tức đã mất đi trọng tâm. Ngã ầm ầm trên mặt đất, chương 1333, thây khô vô úy chiến đội đã từng thứ nhất phòng ngự. Khiếu Chiến bị Long Ý vượt qua về sau, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, về sau đạt được thiên khiếu hổ tộc truyền thừa về sau. Khiếu Chiến là càng bị đánh trưởng thành càng nhanh, nếu là hắn cũng có thể đạt cho tới bây giờ Long Ý một sao đấu tiên đỉnh phong. Lực lượng cơ thể có lẽ không kịp Long Ý, nhưng là sức chịu đựng lại tuyệt đối phải thắng qua Long Ý. So Long muốn càng kháng đánh, Khiếu Chiến vung lên Hắc Thần Sơn, chính là hướng phía ma hồn thú hung hăng đập xuống. Khiếu Chiến thực lực không đủ, sở dĩ Hắc Thần Sơn chỉ có thể biến thành trăm trượng lớn nhỏ, nhưng có trọng lượng cũng là cực kỳ dọa người, vung lên nện qua cây cối đều là nhao nhao nổ tung lên, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Nhưng những này đại thụ cũng là đồng thời ảnh hưởng tới khiếu chiến tốc độ công kích. Chỉ thấy ma hồn thú tốc độ cực nhanh chính là vọt tới khiếu chiến một bên. Chân kiếm đối với khiếu chiến chặn ngang quét ngang mà đi. Keng, một tiếng kịch liệt tiếng kim loại va chạm. Khiếu chiến vung lấy Hắc Thần Sơn tay, lập tức cưỡng ép cởi ra. Thân hình bắn ngược mà ra, liên tục đụng ngã sau lưng mấy cây đại thụ về sau. Thân hình vừa đứng vững, một nhìn phần eo của mình. Hắc thần khải giáp đều là bị hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết rách. Khụ khụ, chênh lệch quá lớn, tốc độ quá nhanh, đánh không được. Khiếu chiến sắc mặt ửng hồng nói, bất quá có hắc thần khải giáp che chở, hắn cũng chưa thụ thương. Tử ảnh giờ phút này cũng là lóe lên mà ra. Tại tử ảnh muốn xuất động thời điểm, thiên ngưng tay hình thay đổi, chợt trên người nàng có thủy quang uốn lượn, tử ảnh tốc độ nhanh hơn. Tiêu Viêm vẫn chưa xuất thủ, hắn đang chờ đợi. Bởi vì rời đi đấu đế đại lục về sau, đội ngũ xuất thủ cơ hội vốn cũng không nhiều. Theo mọi người thực lực tăng lên, Tiêu Viêm cũng biết, bọn hắn cũng nên là thời điểm một lần nữa trở về. Tử ảnh tốc độ nhanh, trên thêm thân pháp quỷ mị, nương tựa theo cực mạnh đâm xuyên lực sát thương. Nói không chừng thật là có cơ hội, chỉ bất quá 9 sao đấu đế hậu kỳ thực lực, vẫn là tử ảnh nhược điểm. Tử ảnh thân hình nhẹ diệu như yến. Như dương liễu gãy nhánh giống như tránh khỏi ma hồn thú 4 cái cực nhanh chân kiếm. Trong tay song nhận thẳng đến ma hồn thú đầu lâu, mà ma hồn thú tốc độ cũng là không thua bao nhiêu. Sao lại để nàng thực hiện được? Thân hình uốn éo chính là chớp mắt mau né tới. Tử ảnh lưỡi dao xẹt qua ma hồn thú thân thể, lại lần nữa va chạm ra một trận hỏa hoa. Lưỡi dao chỉ là tại ma hồn thú trên thân lưu lại. Hai đạo không đáng chú ý bạch ngấn, tử ảnh sắc mặt cũng là khẽ biến. Không nghĩ tới ma hồn thú lực phòng ngự đều là kinh người như vậy. Ngay tại tử ảnh suy tư một sát na, ma hồn thú trong hai mắt lập tức một đạo bạch quang lóe ra. Bạch quang tốc độ quá nhanh, tử ảnh tựa hồ căn bản trốn không thoát. Bạch quang đánh nát tử ảnh thân ảnh, sau lưng một cây đại thụ trực tiếp bạo tạc thành vỡ nát. Bất quá tử ảnh tốc độ, không có người sẽ chất vấn. Sau một khắc, ma hồn thú trắng bạch lại không có chút huyết sắc nào, gương mặt bỗng nhiên 180 độ thay đổi, tử ảnh cho rằng ma hồn thú đầu nhất định là nó uy hiếp. Bạch quang đánh nát chính là tử ảnh tàn ảnh, tử ảnh thân hình đã là xuất hiện tại ma hồn thú trên đầu. Đối với ma hồn thú đầu hung ác đâm tới, bất quá đúng lúc này, ma hồn thú mặt đột nhiên xoay đi qua, lại là dọa tử ảnh nhảy một cái, một loại nguy cơ sinh tử lập tức để tử ảnh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tử ảnh lập tức thu hồi lưỡi dao, thân thể lui nhanh ra, Long Thế Thiên cùng phong bạo một trước một sau, cũng là bao bọc mà đi, bất quá kết cục đều là giống nhau, đều là bị đánh lui mà trở về. Cuối cùng, chỉ còn lại có Long Thế Thiên cùng Long Ý còn miễn cưỡng có thể cùng nó giằng co. Dù sao hai người đạt đến đấu tiên, so đấu đế thực lực vẫn là muốn cường hãn không ít. Nhưng là Long Ý cùng Long Thế Thiên đều là chỉ có thể lui ra phía sau phòng thủ. Mà kịch liệt tiếng đánh nhau rất nhanh truyền vang ra, Tiêu Viêm chân mày hơi nhíu lại, hắn biết, không thể lại kéo dài thời gian, nhất định phải nhanh giải quyết cái này ma hồn thú, nếu không sẽ dẫn tới càng nhiều ma hồn thú, đến lúc đó liền không dễ làm. Tiêu Viêm thân hình lôi cuốn lửa cháy diễm, cự thước ầm vang mà xuống, có Long Ý cùng Long Thế Thiên liên lụy, ma hồn thú tốc độ bị chậm lại rất nhiều, lại thêm tốc độ của Tiêu Viêm cũng không chậm, một thước chém bổ xuống đầu, oanh. Thiên hỏa tuyên cổ xích không có sai lầm đập vào ma hồn thú trên thân. Cự lực, lập tức đem ma hồn thú oanh tại mặt đất, lập tức nhấc lên một mảnh bụi đất cành lá. Tiêu Viêm vẫn chưa chần chờ, thân hình lại lần nữa lướt đi. Trong tay thước ảnh đầy trời, thiên xích vô ảnh chớp mắt mà xuống. Ken két, nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang từ trong bụi mù xông ra. Tiêu Viêm giật mình, thân hình một bên, vội vàng né tránh mà ra. Bất quá tại ánh lửa chiếu rọi xuống, ma hồn thú đã tính không được uy hiếp, mặc dù thực lực cũng là đạt đến 3 sao đấu tiên. Nhưng đối với 2 sao đỉnh phong Tiêu Viêm đến nói, muốn bóp chết nó, cũng quá mức dễ dàng một chút. Thước ảnh rơi xuống, lại lần nữa nhấc lên đầy trời bụi đất. Tiêu Viêm thân hình lập tức xông vào trong bụi đất, Long Ý cùng Long Thế Thiên cũng là cùng nhau vọt vào. Sau một lát, ba người thân hình mới là từ trong bụi đất lướt ầm ầm ra. Tiêu Viêm nhìn xem bên ngoài mọi người. Quát, đi, Tiêu Viêm đem hỏa diễm thu sạch về, bốn phía lại lần nữa trở nên một vùng tăm tối, nhưng lúc này, lại nghe được gặp, phương xa truyền đến lít nha lít nhít phảng phất vô số ma hồn thú leo lên thanh âm. Hiển nhiên, Tiêu Viêm lần này, phát ra tới tiếng vang, đã là tương đương mãnh liệt, nhất định là đưa tới vô số ma hồn thú, nhưng phía sau không có tạm thời không có truy binh, Tiêu Viêm một đám cũng là chui vào sơn cốc hắc ám bên trong. Nơi này đen, là đưa tay không thấy được năm ngón đen, Tiêu Viêm chỉ là giữa ngón tay đốt lên một sợi hỏa diễm. Miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước, vừa đi lấy đi tới, mọi người chính là phát hiện dưới chân có chút không đúng. Bốn phía cây cối bắt đầu trở nên thấp bé, Tiêu Viêm bọn hắn trong lúc bất chi bất giác đã đi tại một cái lối đi bên trong. Một đầu tựa hồ là bị ngạnh sinh sinh san bằng con đường. Nhưng mặt đường đi lại là 10 phần không bằng phẳng, chân cảm giác phi thường kỳ lạ. Tiêu Viêm bước chân hơi thả chậm lại, ánh lửa tới gần mặt đất. Cái này xem xét, ngược lại để Tiêu Viêm run lên trong lòng. Kia là một trương tái nhợt mặt chết. Tiêu Viêm xuyên thấu qua sáng ngời nhìn sang, toàn bộ mặt đường, tất cả đều là người chết. Tiêu Viêm còn ở lại chỗ này chút người chết bên trong. Nhận ra tốt một chút, là khi tiến vào huyễn cảnh trước đó, Thanh Long Điện trên bình đài, mặc dù chỉ là vừa đối mặt, nhưng Tiêu Viêm vẫn còn có chút ấn tượng ở trong lòng. Từ Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lại, trước mắt mặt đường tất cả đều là người chết, chỉnh chỉnh tề tề bị khảm nạm tại mặt đất trong đất bùn. Tựa hồ là dùng để lấp đường, mọi người lập tức đều là nổi lên một tầng mồ hôi. Người chết ngược lại là cũng không mới mẻ, nhưng ở cái này hoàn toàn trong bóng tối, trừ ánh lửa có thể soi sáng địa phương, tất cả đều là dựa vào tưởng tượng, nhìn xem đường trên mặt người chết, mọi người cảm giác đi vào người chết quật bên trong, nhưng hiện tại không có đường lui. Nếu là lui về sau, sẽ đối mặt chẳng biết bao nhiêu ma hồn thú, đánh nhau càng thêm thảm liệt, chỉ sợ càng sẽ đem mình lâm vào trong khốn cảnh, mặc dù không biết sơn cốc bên trong vì cái gì có nhiều như vậy người chết. Nhưng là Đinh Duyệt không có lên tiếng, như vậy đã nói lên, đằng sau cũng không có ma hồn thú theo vào tới. Chương 1334, khống chế huyễn cảnh Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh tốc độ tương đối nhanh. May mắn tránh thoát Thây Khô công kích, nhưng cùng lúc cũng chưa cho Thây Khô tạo thành nửa điểm tổn thương. Mọi người tiếp liền xuất thủ, bất quá hết thảy lộ ra đều là châu chấu đá xe. Mà lúc này, Hạ Tăng Huy liền đột nhiên nhìn thấy Thây Khô cái trán có một viên lóe ra lam quang ấn ký. Hạ Tăng Huy tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Tiêu thiếu, có thể hay không nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, ta nghĩ ta hẳn là có thể tìm tới biện pháp ngăn lại nó. Hạ Tăng Huy nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, nhìn về phía Thây Khô, từ vừa mới sức mạnh công kích cùng tốc độ đến xem. Cái này cỗ Thây Khô thực lực, chí ít đạt đến tiếp cận 4 sao đấu tiên trình độ. Mà lực lượng cơ thể là đủ cùng 5 sao đấu tiên so sánh. Nếu không mọi người sẽ không như vậy khó xử. Đã Hạ Tăng Huy còn nắm chắc ngăn lại nó, Tiêu Viêm chắc chắn dốc hết toàn lực kéo dài. Nếu là Hạ Tăng Huy không có nói, Tiêu Viêm dự định hủy đi cái này cỗ Thây Khô. Nhưng cũng phải bỏ ra cực nặng đại giới, Hạ Tăng Huy có thể đem trưởng khống, tự nhiên là nhất tốt, dù sao cái này cỗ Thây Khô thực lực cực kỳ cường hãn. Coi như Tiêu Viêm muốn hủy đi nó, chỉ sợ không lột ra, là rất khó giải quyết hết, nhưng chống trơn là kéo dài thời gian, ngược lại là đơn giản rất nhiều, mọi người nghĩ biện pháp đem hắn kìm chân là được. Tiêu Viêm mở miệng nói, mọi người lập tức gật gật đầu, Thanh Mộc Nhi giống như thỏ khôn. Trường Tiên gào thét, lần này trực tiếp cuốn lấy Thây Khô phần eo, mà lúc này, Khiếu Chiến cùng Long Thế Thiên hai vị lực lượng mạnh nhất chính là giúp ở Thanh Mộc Nhi gắt gao. Kéo lại Thây Khô bị ba người hợp lực, thân hình lập tức trì trệ, bất quá chợt cánh tay vung lên, trực tiếp là cầm lên ba người chính là trực tiếp đem quăng bay đi. Thực lực là chênh lệch quá lớn, Khiếu Chiến lắc đầu, biểu thị bất đắc dĩ, Thiên Ngưng, cho ta giảm tốc thủy độn. Tiêu Viêm nhìn về phía Thiên Ngưng hiểu ý, thủ ấn thay đổi, Tiêu Viêm trên thân lập tức chính là hiển hiện một vòng hơi nước. Chợt Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là hóa thành quỷ mị, thiên hỏa tuyên cổ xích thước ảnh đều gào thét tại Thây Khô trên thân. Mà Thây Khô cũng không phải là hoàn toàn bị đánh, đối mặt Tiêu Viêm công kích, nó dĩ nhiên cũng là tránh thoát hơn phân nửa, cuối cùng một quyền đánh vào Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên. Cường đại lực lượng chấn Tiêu Viêm hổ khẩu đau nhức, nếu không phải là Đinh Duyệt dùng chấn kim cải tạo qua thiên hỏa tuyên cổ xích, chỉ sợ chuôi này cây thước giờ phút này đã vỡ vụn. thật hung hung hãn kinh lực. Tiêu Viêm trong mắt cũng là che kín ngưng trọng. Thái cổ thần lôi thể, huyền lôi thể, Tiêu Viêm vận chuyển thái cổ thần lôi thể, thể nội truyền đến trận trận tiếng sấm rền, trong đôi mắt điện mang lấp lóe, phát ra lốp bốp tiếng vang. Thây khô bị Tiêu Viêm hấp dẫn, nhanh chân một bước, chính là hóa thành một đạo hắc quang, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hơi bàn tay gầy guộc, trực tiếp mang theo âm sát chi khí, nhanh như thiểm điện đối với Tiêu Viêm lồng ngực hung hăng xuyên tới. Keng, Tiêu Viêm một bước hướng về phía trước, tại hắn đan điền bên trong, hai ngôi sao thần bộc phát hào quang sáng chói, mà viên thứ ba tinh thần còn chưa thành hình. Nhưng viên thứ ba tinh thần giờ phút này chỗ bảo phát đi ra quang mang không chút nào tất sau hai. Viên yếu, Tiêu Viêm chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến tới ba sao đấu tiên. Hai sao đấu tiên đỉnh phong thực lực, lại thêm thái cổ thần lôi thể. Tiêu Viêm thời khắc này lực lượng cơ thể cũng là đạt đến cực kỳ hung hãn tình trạng. Ngẩng trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, chính là cùng thây khô cánh tay trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Cái này hung ác một kích, thây khô cũng là bị chấn lùi lại mấy bước. Mặt đất đều là lâm vào trong đất bùn dấu chân, mà thây khô trên thân càng là có một vòng hơi nước. Đây là thiên ngưng giảm tốc thủy độn, tốc độ kia rõ ràng thấp xuống một sát na, nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục tốc độ. Quá cứng thân thể, cái này một thước đẩy lui thây khô, Tiêu Viêm sắc mặt vẫn như cũ vô cùng lo lắng. Quay đầu nhìn thoáng qua không nhúc nhích Hạ Tăng Huy, Tiêu Viêm liền chỉ được lại lần nữa phóng tới thây khô. Mà giờ khắc này, Long Ý cũng là khôi phục một chút thương thế, lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Thây khô nhục thân cố nhiên cường hãn, nhưng dù sao có nhiều người như vậy cùng nó đối chiến. Mọi người tứ phía vây quét, Tiêu Viêm làm chủ công, những người còn lại đều chỉ là đánh đánh yểm trợ. Bất quá Long Ý, Khiếu Chiến lại thêm Long Thế Thiên, ba người cường hãn nhục thân chi lực, trong lúc nhất thời xem như kéo lại thây khô. Bất quá chỉ là ngắn ngủi sau khi, thây khô tựa hồ có chút nổi giận. Trên thân âm sát chi khí tan ra bốn phía, mọi người cảm giác toàn thân một trận băng hàn, tốc độ đều là vì vậy trì trệ. Long Ý một thương đâm xuống, thây khô trở tay chính là nắm Long Ý màu đen trường thương. Chỉ thấy trường thương bên trên lập tức một mảnh hàn khí. Sau đó trường thương trên thân thương, lập tức hiện đầy băng xương. Long Ý, buông tay, Tiêu Viêm vội vàng gọi vào, cái này băng xương cũng không phải đơn giản hàn băng. Mà là âm sát chi khí ngưng tụ hàn băng, có cực mạnh âm sát độc, nhục thân lại cường hãn, nếu là tiến vào thể nội, cũng là sẽ 10 phần khó giải quyết. Long Ý giật mình, lập tức buông lỏng ra nắm chặt trường thương tay, thân hình nhanh lùi lại. Tiêu Viêm tay trái thành cung, tay phải kéo dây cung, thiên hỏa cấp tốc ngưng tụ số tròn chi hỏa tiễn, siêu siêu, thanh âm xé gió đột nhiên vang lên, hỏa tiễn hướng phía thây khô vọt tới. Mà thây khô tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, nháy mắt chính là tránh thoát. Nhưng Tiêu Viêm hỏa tiễn tự nhiên là không đơn giản, bắn chạch về sau, hỏa tiễn một cái đột nhiên thay đổi, liền tiếp tục đuổi kịp thây khô. Mà thây khô hiển nhiên không có cái gì linh trí, sở dĩ càng không sẽ nghĩ ra được Tiêu Viêm hỏa tiễn còn có thể chuyển biến. Phốc phốc, Tiêu Viêm hỏa tiễn đâm vào thây khô phần lưng, lập tức nổ tung lên, hóa thành một cái biển lửa, toàn bộ thây khô lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Tiêu Viêm cũng không cho rằng cái này thiên hỏa liên tiễn có thể giải quyết hết dạng này một cái. Nhục thể cường hãn thây khô, Tiêu Viêm nâng lên thiên hỏa tuyên cổ xích, thể nội thiên hỏa không ngừng tràn vào cây thước bên trong. Nhất thời, cây thước bộc phát ra kịch liệt nhiệt độ cao, ăn ta một cái hỏa pháo. Thiên hỏa tuyên cổ xích bị Đinh Duyệt cải tạo về sau chỗ có kỹ năng. Tràn vào thiên hỏa càng nhiều, uy lực của nó thì càng cường hãn. Ngay tại Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích đã bắn ra 5 màu ánh lửa thời điểm, Hạ Tăng Huy lại là đột nhiên kêu dừng, chờ một chút, Tiêu Thiếu, đừng đem nó hủy. Hạ Tăng Huy âm thanh âm vang lên, Tiêu Viêm đột nhiên mới đưa thiên hỏa tuyên cổ xích cho thu hồi lại. Thây khô ngọn lửa trên người cấp tốc tán đi, thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, mọi người lúc này đều thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Hỏa diễm tán đi về sau, mọi người liền chuẩn bị tiếp tục công kích. Chờ một chút, Hạ Tăng Huy hô, mọi người đều là ngẩn người, thân hình lập tức ngừng lại, thây khô giờ phút này dừng động tác lại, đứng nghiêm đứng thẳng, tựa hồ đột nhiên mất đi sinh khí, mọi người cũng là buông xuống trong tay vũ khí, nhìn xem bỗng nhiên bất động thây khô, có chút sững sờ không biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Thiếu, nó chết rồi à? Khiếu Chiến tò mò hỏi, nói, còn chuẩn bị đi qua dùng ngón tay chọc chọc thây khô. Khiếu Chiến vừa đi vào, thầy khô chính là bỗng nhiên vừa quay đầu lại, đối với khiếu chiến mở ra không có răng miệng, một trận gào thét, mẹ ơi, lại còn sống, khiếu chiến dọa được liên tiếp lui về phía sau, trừ Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy bên ngoài, mọi người đều là biến sắc, chuẩn bị lại lần nữa công kích. Chương 1335, con mồi tới, Viêm lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tốt, Hạ Tăng Huy, đừng đùa bọn hắn, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Hạ Tăng Huy mới là cười khanh khách lên tiếng tới, ngươi cái chết biến thái, dọa phân ta. Khiếu chiến lập tức kịp phản ứng, là bị Hạ Tăng Huy đùa bỡn. Tiêu Viêm cũng là cười cười, thu hồi thiên hỏa tuyên cổ xích, chậm rãi đến gần thây khô, đi điều tra tình huống. Cái này cỗ thây khô, nhìn hẳn là một cỗ khôi lỗi, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đâu? Tiêu Viêm có chút không hiểu. Tiêu thiếu, cái này thây khô không chỉ có là khôi lỗi, vẫn là cái này ảo cảnh trận nhãn. Còn tốt cái này huyễn cảnh đã mất hiệu lực, bằng không mà nói, phối hợp huyễn cảnh cùng cỗ này ma thi, cho dù là năm sao đấu tiên, đều có thể đem vây khốn. Hạ Tăng Huy chậm rãi giải thích nói, ồ, vậy chúng ta chẳng phải là nhặt được bảo. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt lộ ra tinh mang, nếu là có cái này cái ảo cảnh trợ giúp, nơi này ngược lại là một cái thích hợp chiến đấu nơi tốt. Chỉ bất quá cái này hắc ám xâm lâm như thế lớn, tất nhiên sẽ không ở nơi này có thể gặp được đấu thần liên minh hoặc là huyết thần giới. Loại này huyễn cảnh ngươi có thể hay không bố trí? Tiêu Viêm hỏi. Hạ Tăng Huy nghe vậy, tả hữu quan sát một chút bốn phía, ánh mắt cuối cùng lưu tại ma thi thể bên trên, sau đó chậm rãi gật đầu, nói, kỳ thật cái này huyễn cảnh bản thân cũng không khó, mà mấu chốt là cỗ này ma thi, dùng ma thi làm là trận nhãn, chính là có thể bố trí một cái có cực mạnh lực công kích công phạt huyễn cảnh. Hiển nhiên, Hạ Tăng Huy đối với ảo cảnh lĩnh ngộ có thể nói là cực mạnh. Thời gian ngắn ngủi, liền đem cái này cái ảo cảnh đã hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Như thế rất tốt, Tiêu Viêm gật gật đầu, như vậy trong tay lại thêm một lá bài tẩy. Cùng lúc đó, tuyên cáo giống như thanh âm lại lần nữa vang lên, thê đội thứ hai đã tiến vào chiến trường. Thanh âm tự không trung truyền đến, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp toàn bộ hắc ám xâm lâm. Hắc ám xâm lâm bên ngoài, hoang mạc phía trên, giờ phút này xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh. Thê đội thứ nhất chỉ có 2 vạn người, mà thê đội thứ hai nhân số thì là cao tới 10 vạn người. Trùng trùng điệp điệp đại quân, còn chưa tiến vào hắc ám xâm lâm, chính là có một ít đội ngũ bắt đầu sinh tử chiến đấu. Ở đây, sinh mạng mỏng như cánh ve, tất cả mọi người là hồng hoang mãnh thú, bởi vì nơi này chỉ có 5.000 tòa động phủ, không có nhập động phủ, sẽ bị huyễn cảnh nháy mắt xóa bỏ. Sở dĩ, vì tự thân sinh mạng, chỉ có giết tới cuối cùng, mà xuất trước tiến vào thê đội thứ nhất, liền đều là chiếm cứ địa hình ưu thế. Bất quá hắc ám xâm lâm khổng lồ địa hình, khiến thê đội thứ nhất lúc này cũng vẻn vẹn đều còn tại hắc ám xâm lâm bên ngoài. Khoảng cách ở giữa thông thiên trụ, còn có xa khoảng cách xa, phải xuyên qua hắc ám xâm lâm, trừ những này đến tự vạn giới thiên kiêu bên ngoài, hắc ám xâm lâm bản thân cũng tồn tại các loại uy hiếp. Hắc ám xâm lâm bên trong, cũng không phải là tất cả đều là rừng rậm nguy hiểm. Trong đó cũng không ít mật tàng, những này mật tàng đối với thực lực tăng lên đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Mà mật tàng cũng xưng là cổ linh tuyền, phân bố tại hắc ám xâm lâm các nơi, mà cổ linh tuyền càng lớn, tự nhiên hiệu quả liền càng tốt, bất quá ở ngoại vi lại là rất ít, đại bộ phận đều là phân bố ở bên trong vây, càng đến gần thông thiên trụ, cổ linh tuyền thì là càng nhiều. Sở dĩ, trừ sát nhân chi bên ngoài, tranh đoạt cổ linh tuyền cũng là cái thứ nhất ảo cảnh quan trọng nhất. Bởi vì cổ linh tuyền có thể thu hoạch được thực lực tăng lên, là thực hiện đường rẽ vượt qua trọng yếu con đường một trong. Tại thê đội thứ hai lấy điên cuồng tốc độ tràn vào hắc ám xâm lâm đồng thời, đấu thần liên minh đã là tìm được một chỗ cổ linh tuyền. Bóng người đều ngồi xếp bằng ở trong đó, duy chỉ có Khương Nhai được an bài ở một bên giám sát hộ pháp. Nửa ngày về sau, xếp bằng ở cổ linh tuyền bên trong Diệp Giang, dài phun một ngụm bạch khí, cái này cổ linh tuyền vẫn là quá nhỏ một chút, nếu là đủ lớn, nói không chừng liền có thể đột phá đến 5 sao đấu tiên trung kỳ. Diệp Giang cảm nhận được cổ linh tuyền chỗ tốt về sau, trong mắt càng phát sáng tỏ, trong mắt vẻ tham lam càng thắng rồi hơn. Diệp Giang chỗ này cổ linh tuyền bên trong, nước suối bày biện ra 2 loại nhan sắc, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhìn ngũ thải ban lan. Sóng nước lấp loáng, phảng phất ẩn chứa nồng đậm nguyên khí, nghe nói cái này cổ linh tuyền, nhiều nhất có thể đi đến 8 sắc, nếu là tìm được tám sắc cổ linh tuyền, thực lực của ta không chừng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Diệp Giang chậm rãi nói, Lương Phong cho dù ngồi xếp bằng, cũng là ôm cổ kiếm, hắn cũng là mở mắt ra, bất quá nhãn thần bên trong lộ ra bình thản một chút. Tám sắc cổ linh tuyền, nghe nói toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm chỉ có một chỗ. Tại to lớn như thế diện tích, muốn tìm, chỉ sợ quá mức khó khăn một chút. Lương Phong lắc đầu nói, ta nhìn chưa hẳn, tám sắc cổ linh tuyền một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ có dị động, chỉ là tranh đoạt người sợ là sẽ rất nhiều. Bất quá vừa vặn, dù sao cái này huyễn cảnh chính là dùng giết người đến đánh giá thành tích. Bằng không thì giống như hiện tại, ngay cả cái bóng người đều không gặp được. Diệp Giang thì là cười lạnh, nói, đấu thần liên minh một đám sau khi hấp thu xong, chính là nghe được Hắc Ám Xâm Lâm bên trong truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản gió lạnh vắng vẻ Hắc Ám Xâm Lâm, giờ phút này trở nên náo nhiệt, xem ra, con mồi tới, chuẩn bị động thủ đi, không cần bỏ qua bất kỳ một cái nào. Đấu thần liên minh một đoàn người, thân ảnh giờ khắc này ở Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, trở nên càng phát âm tàn, trong bóng tối, trừ ma hồn thú bên ngoài, ẩn tàng trong rừng rậm bọn sát thủ, cũng đang đợi con mồi. Huyễn cảnh bên trong, muốn sinh tồn tiếp, nhất định phải giải quyết đối thủ, mà nơi này bất luận cái gì một chi đội ngũ, đều là địch nhân. Tiêu Viêm giờ phút này ngồi xếp bằng xuống, nghỉ ngơi, đồng thời cũng là lấy ra địa đồ, nghiên cứu cẩn thận địa đồ, kết hợp địa hình, Tiêu Viêm cũng là chú ý tới cổ linh tuyền, nhưng cách bọn họ gần nhất cổ linh tuyền, đều còn cách một đoạn, bây giờ Hạng Tăng Huy đang loay hoay lấy huyễn cảnh, tại Hồng Mông phòng đấu giá mua đến rất nhiều phách linh thạch. Mà những này phách linh thạch thì là có thể chữa trị huyễn cảnh. Tại Hạng Tăng Huy loay hoay phía dưới, nửa ngày về sau, cả cái sơn cốc khí lưu bỗng nhiên lưu quay vòng lên. Có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía âm sát chi khí tại hướng trong sơn cốc không ngừng tụ tập. Xong rồi, Hạng Tăng Huy cao hứng nói, Tiêu Viêm cũng là hơi kinh ngạc, cảm thụ cái này huyễn cảnh, những này âm sát chi khí từ bốn phía, từ trên mặt đất không ngừng phun trào. Cuối cùng toàn bộ hội tụ đến ma thi trên thân, mà ma thi trên người âm sát chi khí lại là càng phát nồng nặc lên. Mà sơn cốc bên ngoài, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu dần dần xuất hiện, thanh âm càng lúc càng lớn, thê đội thứ hai người, đã đang đến gần, mọi người, chuẩn bị chiến đấu, nơi này chiến đấu, không có cừu hận, cũng không có Phật duyên, tất cả mọi người là vì sống sót, sở dĩ nhất định phải chiến đấu, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong. Tại khoảng cách Tiêu Viêm sơn cốc bên ngoài chỗ không xa, chính là có một chi đội ngũ, hướng phía sơn cốc trực tiếp mà đến, tựa hồ mục tiêu chính là sơn cốc này. Tà Đằng, sơn cốc đến, ngươi đạt được tin tức có thể chuẩn xác. Trong đội ngũ, cầm đầu là hai tên nam tử, dáng người nhìn đều là gầy trơ cả xương, ở sau lưng của bọn họ, đều cõng một cái bao nghiêm nghiêm thật thật đen bao vải. Hình người lớn nhỏ, chương 1336. Ta phóng cái giám tâm đi. Ngô Cơ sư huynh, đây là chúng ta Ti Ma Tông đời trước tiền bối lưu lại huyễn cảnh. Hắn theo vẫn lạc tại trong trận đấu, nhưng này huyễn cảnh bên trong có ma thi trấn thủ, cho dù là một chút cường đại đội ngũ cũng không dám tự tiện xông vào. Huống chi đây là một cái công phạt huyễn cảnh, tất nhiên là không ngại. Trọng yếu nhất chính là, theo ta được đến tin tức, trong sơn cốc này ẩn giấu đi một cái tứ sắc cổ linh tuyền. Nếu là thật sự có, nói không chừng thực lực của chúng ta còn có thể tiến thêm một bước. Tên là Tà Đằng nam tử, ngữ khí phi thường khẳng định nói, ha ha, nếu là ta Ti Ma Tông lưu lại, ngoại nhân có thể không xông vào được, nói không chừng chúng ta còn có thể nhờ vào đó huyễn cảnh, chém giết không ít địch nhân. Ngô Cơ cười to nói, sau khi nói xong, Ngô Cơ cùng Tà Đằng liếc nhau, chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía sơn cốc mà đi. Sau lưng còn đi theo hơn 10 người. Mỗi người đều cõng một cái hình người lớn nhỏ đen bao vải. Kỳ quái nhất chính là, mười mấy người này, cả chi đội ngũ mỗi người hình thể đều là gầy trơ cả xương. Trên mặt xương gò má đều là gầy cao cao nổi lên. Làn da phía trên càng là có rất nhiều điểm lấm tấm. Nếu là đã thấy nhiều người chết, chính là có thể biết, những người này trên da điểm lấm tấm, tất cả đều là thi ban. Tiêu Thiếu, có cá đã mắc câu. Sơn cốc bên trong ảo cảnh, Vô Úy chiến đội mọi người đã là giấu ở Hắc Ám bên trong. Mà Ma Thi đứng lặng tại ở giữa nhất, giờ phút này chính là nhìn thấy, một đoàn người trực tiếp mà đến, cho đến đi đến Ma Thi thể bên cạnh, chính là nghe được một trận cuồng tiếu. Ha ha, quả nhiên là ta thi ma tông ma thi, mà lại phẩm cấp cực cao, phối hợp huyễn cảnh, uy lực là đủ so sánh năm sao đấu tiên. Ngô Cơ nhìn thấy ma thi về sau, cười lớn, tựa hồ nơi này chính là vì bọn họ mà chuẩn bị. Ngô Cơ sư huynh, chúng ta tranh thủ thời gian khống chế cái này huyễn cảnh cùng ma thi. Đến lúc đó coi như vạn nhất có người xông vào huyễn cảnh, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó nhẹ nhõm ứng đối. Tà Đằng chậm rãi nói, Ngô Cơ cũng là gật gật đầu, hai người chính là bắt đầu chuẩn bị khống chế ma thi. Bất quá thật là có chút kỳ quái, huyễn cảnh lâu như vậy, vì cái gì còn duy trì mạnh như vậy lực lượng, mà lại cái này ma trong thi thể âm sát chi khí còn tại tụ tập. Loại thủ đoạn này, giữ vững mấy ngàn năm, thật sự là đáng tiếc ta thi ma tông tiền bối. Bất quá tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ kế thừa ý chí của ngươi, sẽ thay ngươi hoàn thành tâm nguyện, chắc chắn lớn mạnh ta thi ma tông. Ngô Cơ vừa cảm thụ huyễn cảnh, một bên thì thào mở miệng, chợt, Ngô Cơ cùng Tà Đằng chính là thủ ấn biến ảo. Đối với ma thi dừng lại thao tác, sau một lát hai người chính là lông mày dừng lại. Vì sao, cái này khống thi thuật sẽ vô dụng? Tà Đằng nghi ngờ nói, đánh giá ma thi, Ngô Cơ sắc mặt chính là dần dần âm trầm xuống. Hắn ngừng động tác trong tay, bắt đầu đánh giá bốn phía. Tà Đằng, ta cảm giác đã có người đến qua địa phương này. Ngô Cơ mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, nhưng bóng tối bốn phía chiếm cứ hơn phân nửa, căn bản không nhìn thấy người, linh hồn chi lực cũng là chưa từng cảm thụ được, không có khả năng, cái này ma thi duy có chúng ta có cái này thi ma tông độc hữu bí pháp mới có thể đem khống chế. Ngoại nhân sao khả năng khống chế? Tà Đằng thì là lắc đầu, bác bỏ Ngô Cơ suy đoán, nhất định là chúng ta phương pháp không đúng, có phải hay không muốn trước giải quyết cái này cái ảo cảnh mới có thể khống chế ma thi? Phốp, lúc này, trong bóng tối, lại truyền tới dị hưởng, Ngô Cơ cùng Tà Đằng lập tức ra đầu tê dần, hơn 10 người lập tức tay vịn sau lưng bao màu đen trùm lên. Chỉ nghe thấy trong bóng tối truyền đến nhỏ bé thanh âm. Ai thả cái rắm, trong bóng tối, rối loạn tưng bừng, Tiêu Viêm cũng là tức sạm mặt lại, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem thi ma tông đám người chờ. Chư vị, ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, chắc hẳn cũng là đủ vất vả. Hiện tại có thể nghỉ ngơi, Tiêu Viêm đối với thi ma tông một đám, tao nhã lễ phép nói, nói xong lời cuối cùng lời nói xoay chuyển, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vừa mới nói xong, cái kia nguyên vốn không động ma thi liền đột nhiên ngẩng đầu lên. Đối với gần nhất Tà Đằng cùng Ngô Cơ chính là trên lồng ngực một quyền. Hai người căn bản phản ứng không kịp, cự lực trực tiếp đem hai người đánh bay, Tà Đằng cùng Ngô Cơ ổn định thân hình về sau, trên mặt biến đổi lớn. Khí huyết cuồn cuộn, quả nhiên là có người nhanh chân đến trước, ra tay đi, Ngô Cơ sư huynh, đem đám người này toàn bộ đều giết, toàn bộ luyện thành ma thi. Tà Đằng cắn răng lạnh giọng mở miệng, chợt đem sau lưng màu đen bao vải hất lên mà ra. Đen bố lập tức tán thành phấn vụn, chỉ thấy một đạo huyết hồng thi đứng lặng, mà Ngô Cơ cũng là đem sau lưng màu đen bao vải phóng thích mà ra. Đứng tại Ngô Cơ trước mặt thì là một bộ màu xanh tím thi thể. Hàn khí lộ ra. Không chỉ có là Tà Đằng cùng Ngô Cơ, thi ma tông mười mấy người, đều là phóng xuất ra thuộc về bọn hắn chính mình ma thi. Nhất thời, từ mười mấy người biến thành ba mươi mấy người, Tiêu Viêm thấy thế, cũng là gãi đầu một cái. Đây là dự định, lấy nhiều bắt nạt ít a. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nghe được Tiêu Viêm ngôn ngữ, thi ma tông tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống. Bọn hắn đều nghe được, Tiêu Viêm lời nói rõ ràng là đang nhạo báng bọn hắn. Đối với cái này, Tà Đằng cùng Ngô Cơ trên gương mặt càng là tức giận hiện lên. Dám đụng đến ta thi ma tông đồ vật, hôm nay chính là để các ngươi nhìn một cái. Thi ma tông đồ vật, cũng không phải ai đều có thể động. Tà Đằng thanh âm rét lạnh mở miệng nói. Hắn tức giận tựa hồ cũng truyền đến hắn khống chế ma thi phía trên. Huyết hồng ma thi lập tức há miệng như mãnh thú đồng dạng gào thét ra. Nhấc lên một trận kinh phong, thổi Tiêu Viêm sợi tóc đều là có chút lộn xộn. Tiêu Viêm vuốt vuốt tóc. Nhìn xem đám này dựa vào thi thể chiến đấu người, trong lòng vô cùng phản cảm, bởi vì đan điện cũng là như thế, loại này tà môn ma đạo, khiến Tiêu Viêm rất là không vui, bởi vì hắn biết được, muốn đem thi thể luyện chế thành có thể chiến đấu ma thi, sẽ đem thi thể bản thân linh hồn chỗ giam cầm, thậm chí không cách nào tiến vào luân hồi, thiên đạo có luân hồi, các ngươi vừa vặn không xứng. Tiêu Viêm vừa nói xong, thân bên trên lập tức liền có ánh lửa ngút trời. Mà giờ khắc này cũng là đem phía sau hắn hắc ám xua tan. Vô Úy chiến đội mười mấy người đều là đứng tại Tiêu Viêm sau lưng. Khí thế lập tức bộc phát ra, giết. Tiêu Viêm có chút kích thích bờ môi, nói đơn giản ra cái chữ này, mọi người thân hình chính là lướt ầm ầm ra. Đối mặt Thi Ma Tông chừng 30 thân ảnh, mọi người không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn hắn đều là biết được, lấy luyện thi nuôi thi, dựa vào thi thể để chiến đấu, bản thân thực lực đều cũng không cường đại, chỉ cần có thể công kích đến bản thể, liền rất dễ dàng đem công phá. Khiếu Chiến bước nhanh chân, sau lưng hổ ảnh gào thét, thực sự thật không tiện, mới vừa rồi là ta thả cái rắm. Khiếu Chiến thân ảnh cũng là rất nhanh, vung lên Hắc Thần Sơn chính là trong đám người dừng lại loạn quấy. Lập tức đem đối diện trận hình cho triệt để xáo trộn. Ngay tại Khiếu Chiến còn một mặt hào hứng giạt rào thời điểm, bên tai thì là truyền đến một trận âm thanh xé gió. Cẩn thận, màu đỏ quyền ấn cấp tốc phóng đại, mắt thấy liền muốn đánh vào Khiếu Chiến trên thân. Nhưng vào lúc này, Long Ý thân ảnh đã là xuất hiện, hai tay hóa thành long trảo, cùng nó bảo oanh lại với nhau. Cự lực lập tức càn quét ra. Chương 1337, tứ sắc cổ linh tuyền ý cùng huyết hồng ma thi bước chân đều là dừng lại. Mặt đất lập tức bụi đất tung bay. Khiếu Chiến cũng là lấy lại tinh thần, dám đánh lén ta, lão tử đập chết ngươi. Khiếu Chiến lập tức vung lên Hắc Thần Sơn chính là hướng phía huyết hồng ma thi đập tới. Trong tay Khiếu Chiến nhẹ nhàng linh hoạt Hắc Thần Sơn, nó nặng lượng lại là một chút cũng không nhẹ. Bành, một tiếng vang trầm, huyết hồng ma thi thì là bị trùng điệp đập bay. Hừ, một sao đấu tiên cùng một tên đấu đế cũng dám lỗ mãng. Lúc này, Ngô Cơ lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy trước mặt hắn tím lam ma thi chính là một trưởng đấu giá trên mặt đất. Chợt chỉ thấy dưới mặt đất, như có ít đầu mãng hướng phía Khiếu Chiến cùng Long Ý mà đi. Bất quá Long Ý cùng Khiếu Chiến lại tuyệt không kinh hoàng. Long Thế Thiên thân ảnh lóe lên mà ra, bước chân chính là bỗng nhiên đạp mạnh, trực tiếp đem mặt đất kia toàn bộ nhấc lên, chỉ thấy mấy cái tím lam cự mãng gào thét mà ra. Long Thế Thiên thủ đoạn tự nhiên cũng là rất nhiều, rồng bia tay, Long Thế Thiên khoát tay, rồng cánh tay chấn động mạnh một cái, bộc phát ra cường hãn kinh lực, đem cái kia mấy cái tím lam cự mãng trực tiếp ép bạo. Tại ba người cùng nó quần nhau thời điểm, Tử Ảnh, Phong Bạo, Thanh Mộc Nhi cùng Nam Nhĩ Minh, bốn người thì là muốn tàn bạo nhiều. Tử Ảnh thân ảnh chớp động, đi ngang qua chỗ đều là đạo đạo tàn ảnh, trong tay hàn mang mỗi lần hiện lên thời điểm, hoặc là ma thi bị cắt lấy đầu lâu, hoặc là chính là khống chế ma thi người bị cắt lấy đầu lâu. Bất quá, đám này Thi Ma Tông lập tức ý thức được đối thủ không đơn giản. Đều cảnh giác lên, đoàn kết lại với nhau. Trong lúc nhất thời, chính là lâm vào cháy bỏng chiến đấu, mà Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy, giờ phút này còn chưa từng động thủ, sau lưng Chân Ni, Thiên Ngưng cùng Tịnh Vô Trần cũng là đứng lặng, chưa từng động thủ, bất quá chiến đấu, một khi xuất hiện gay cấn về sau, mọi người thực lực không đủ chính là bạo lộ ra, Tà Đằng khống chế huyết hồng ma thi, Ngô Cơ khống chế tím lam ma thi, hai người chính là toàn bộ đội ngũ thủ lĩnh, cũng là mạnh nhất. Hai cỗ ma thi thực lực đều là đạt đến 3 sao đấu tiên. Bành, bành, bành, huyết hồng ma thi tốc độ cùng lực lượng đều là nhất lưu. Sau một lát, Long Ý cùng Long Thế Thiên đều là đầu đầy mồ hôi. Khiếu Chiến đã là mặt mũi bầm dập. Tiêu Thiếu, ngươi dự định lúc nào xuất thủ a? Ta nhanh đổ xuống. Khiếu Chiến vẻ mặt cầu xin. Tiêu Viêm nhìn xem Khiếu Chiến sưng lên gương mặt, cũng là cười ha ha. Ngươi đánh rắm thời điểm, làm sao không sợ đem chúng ta đều cho hun chết? Tiêu Viêm không tức giận nói. Khiếu Chiến một mặt khóc tang, cái rắm chính là trong bụng chi khí, há có không thả chi lực, có rắm không thả, nín hỏng trái tim, thực sự là nhịn không được. Khiếu Chiến giờ phút này vẫn không quên cùng Tiêu Viêm đùa giỡn, mà tình hình như vậy thì là trực tiếp chọc giận Tà Đằng cùng Ngô Cơ hai người. Một tên hai sao đấu tiên, thật đúng là coi tự mình là sừng rồi. Tà Đằng cười lạnh một tiếng, khống chế huyết hồng ma thi chính là hướng phía Khiếu Chiến tiếp tục oanh tới. Tiêu Viêm mỉm cười, xem đi Khiếu Chiến, chính là ngươi, hại bị đừng người xem thường. Tiêu Viêm bước chân một bước mà ra, thân hình nhanh như bôn lôi, một nháy mắt liền đi tới Khiếu Chiến trước mặt, nhìn xem bạo lướt mà đến huyết hồng ma thi. Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hỏa liên lấp lóe, năm ngón tay nắm thành quyền, trong mắt lóe lên tinh mang, đã dạng này, vậy ta liền đưa nó hủy đi. Oanh! Vừa dứt tiếng, Tiêu Viêm một quyền nổ tung mà ra, xen lẫn tấm lụa tiên nguyên khí, cường đại lực lượng cùng huyết hồng ma thi đụng vào nhau. Huyết hồng ma thi trên nắm tay, hồng mang lấp lóe, cùng Tiêu Viêm đúng là bất phân cao thấp. Thật mạnh Ma Thi, làm hỏng thật đúng là đáng tiếc. Tiêu Viêm lắc đầu, dõng dạc, ta cỗ này Ma Thi dùng vô số người máu tươi đổ vào mà ra. Ba sao đấu tiên đều bị ta chém giết qua, ngươi một cái hai sao đấu tiên, cũng quá mức tự tin chút. Tà Đằng rét lạnh cười nói, ồ, phải không? Tiêu Viêm dừng một chút, ánh mắt của hắn lập tức đọng lại, quyền bên trong hỏa liên lập tức nổ tung đến, nhất thời, bạo phát ra cường đại kinh lực, bành, huyết hồng ma thi lập tức cánh tay mềm nhũn, một trận nứt xương thanh âm, huyết hồng ma thi cánh tay xương cốt trực tiếp bị đập gãy. Tà Đằng giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không có khả năng, hắn tựa hồ không nghĩ tới, chính mình Ma Thi thật đúng là bị oanh gãy mất cánh tay. Tà Đằng lập tức triệu hồi Ma Thi, xem ra, người tương đối mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước, Tiêu Viêm vẫn chưa lại đuổi theo, chỉ là lộ ra một cái mỉm cười, mà lúc này, Tà Đằng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng, toàn bộ thế giới bỗng nhiên xoay ngược lại, sau đó hắn nhìn thấy thân thể của mình, một cái không có đầu thân thể. Tại thân thể của hắn về sau, một bóng người xinh đẹp, mặt không biểu tình, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trong chiến đấu, Tiêu Viêm kéo lấy Tà Đằng, Tử Ảnh đã là trong lúc vô tình, bắt lấy Tà Đằng sơ hở, trực tiếp đem đầu của hắn đem cắt xuống. Tà Đằng chết rồi, một bên Ngô Cơ, lập tức ra đầu tê dần, lập tức triệu hồi chính mình tím lam ma thi, xem ra tựa hồ muốn trượt, muốn đi, không có chờ Tiêu Viêm nói chuyện. Bị đánh sưng mặt sưng mũi khiếu chiến cái thứ nhất không vui. Vung lên hắc thần sơn chính là hướng phía Ngô Cơ ném tới. Cái này quăng ra không sao. Mặt đất ầm vang một tiếng. Chính là nứt thành bốn mảnh ra. Cấp tốc băng tán. Muốn sụp. Mặt đất nứt ra một đầu khe nứt to lớn. Bắt đầu không ngừng sụp đổ. Tiêu Viêm cũng là nhướng mày. Làm sao nói sập thì sập a. Xong. Lại phải cõng nồi. Khiếu chiến sắc mặt tối đen. Xem ra lại bị chính mình làm hỏng, mọi người tất cả đều là bay lên giữa không trung, mà sụp đổ mặt đất, chính là nghe được tảng đá rơi xuống nước âm thanh, sau một lát, là dĩ nhiên xuất hiện một đầm nước suối, mà cái này nước suối đúng là bốc lên bốn loại nhan sắc. Đây là, cổ linh tuyền, Tiêu Viêm thấy thế, cũng là có chút giật mình, Ngô Cơ thì là biến sắc, tứ sắc cổ linh tuyền, Ngô Cơ cũng là hoảng sợ nói, nhưng giờ phút này hắn biết, hắn như không trốn nữa. Mạng nhỏ đều muốn bỏ ở nơi này, đừng nói cổ linh tuyền, Ngô Cơ thân hình khẽ động, chính là muốn ly khai, mà lúc này, hắc thần sơn lập tức từ trên trời giáng xuống, chặn Ngô Cơ đường đi, cùng lúc đó còn có Thi Ma Tông kéo dài hơi tàn tất cả mọi người. Đáng chết, xem ra chỉ có dùng chiêu này, Ngô Cơ sắc mặt cực kỳ khó coi, cùng lúc đó, hắn cắn đầu lưỡi một cái, tinh huyết chính là phun tại tím lam ma thi thể bên trên. Mà Ma Thi lập tức toàn thân run rẩy lên, sau đó chỉ thấy Ma Thi hóa thành một bãi nước mù. Sau đó Ngô Cơ hé miệng, đem những này nước mù đúng là nuốt vào trong bụng, mà không chỉ có là Ngô Cơ, sống sót Thi Ma Tông, đều là như thế, đem chính mình Ma Thi dùng bí pháp nào đó, trực tiếp dung thành nước mù, sau đó nuốt vào trong bụng đến gia tăng thực lực. A, Ngô Cơ lập tức phát ra thống khổ kêu thảm, một đám tiếng kêu thảm thiết liên miên nổi lên bốn phía. Nghe chói tai lại khó nghe, mà chỉ thấy Ngô Cơ tóc cấp tốc chóc ra, đỉnh đầu chỉ còn lại mấy cây lông tóc, làn da bắt đầu nát giữa, con mắt biến thành một đoàn u ám, liền ngay cả răng đều là chóc ra chỉ có chút ít không có mấy khỏa ở phía trên. Bộ dáng trở nên cực kỳ khó coi cùng không chịu nổi. Mọi người thấy thế cũng là nhíu mày, nghĩ thầm, đây là cái gì tà ma tông phái, ngay cả bí pháp đều là tàn nhẫn như vậy cùng buồn nôn. Chương 1338, Ma Thi chợt. Ngô Cơ trên thân đúng là tản ra có thể so với bốn sao đấu tiên khí tức. Tiêu Viêm sắc mặt lập tức trầm xuống, bộ dáng này mặc dù khó coi một chút, nhưng là thực lực đúng là có to lớn như thế tăng phúc. Cũng là vượt ra khỏi Tiêu Viêm dự kiến, đều cẩn thận một chút. Tiêu Viêm mở miệng căn dặn, hiển nhiên đám người này là Thi Ma Tông, là đem Ma Thi lực lượng dùng bí pháp nào đó để cho mình có được. Đồng thời còn làm phải tự mình càng thêm cường đại, còn tốt chính là Tử Ảnh giải quyết hết Tà Đằng, nếu không giờ phút này nếu là có hai tên bốn sao đấu tiên, tình huống ngược lại là sẽ trở nên khó có thể đối phó. Trong chiến đấu, Tiêu Viêm kéo lấy Tà Đằng, Tử Ảnh đã là trong lúc vô tình, bắt lấy Tà Đằng sơ hở, trực tiếp đem đầu của hắn đem cắt xuống, Tà Đằng chết rồi, một bên Ngô Cơ, lập tức ra đầu tê dần,

trực chỉ Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem vọt tới Ngô Cơ, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Lúc này, Long Ý, Long Thế Thiên cùng khiếu chiến lực lượng cơ thể mạnh nhất ba người ngăn tại Tiêu Viêm trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Ngô Cơ sắc mặt có chút khó coi. Nếu là có gan, người liền đến cùng ta đơn đả độc đấu. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Ngô Cơ đứng tại ba người phía trước, nhìn phía sau Tiêu Viêm liền hô. Đơn đấu, ngươi là đầu óc có cứt, vẫn là hồ đồ rồi. Nơi này là chiến trường, chỉ có sinh tử, loại này trí thông minh cũng dám tới tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Khiếu chiến cười khúc khích, dùng đến cổ quái khẩu khí nói. Khiếu chiến lời nói vừa mới nói xong, Tiêu Viêm thì là thân hình chậm rãi tiến lên, nhìn xem trở nên xấu xí không chịu nổi Ngô Cơ, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã ngươi nghĩ đơn đấu, ta liền thành toàn ngươi đi. Tiêu Viêm mở miệng về sau, khiếu chiến hơi sững sờ, bất quá Tiêu Viêm đã như vậy mở miệng, khiếu chiến vẫn chưa nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết, Tiêu Viêm muốn bắt đầu trang bước. Các ngươi đoàn đội thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá ta không hiểu là, ngươi một tên hai sao đấu tiên vì sao khẩu khí sẽ ngông cuồng như thế. Ta hôm nay chính là để ngươi nhìn một cái, ngươi cùng bốn sao đấu tiên chênh lệch. Ngô Cơ nhìn thấy dĩ nhiên Tiêu Viêm thật bên trong hắn khích tướng chi pháp, chính là cười lạnh. Tiêu Viêm nghe được lời như thế, ngược lại là bất đắc dĩ gãi gãi đầu, lộ ra không nhịn được biểu lộ, thật sự là không thú vị, muốn chiến liền chiến, những này lời thừa cũng không biết nghe bao nhiêu lần, thật sự là lãng phí thời gian. Cát, Tiêu Viêm khinh thường, càng làm cho Ngô Cơ sắc mặt một mảnh rét lạnh. Chương 1339, đối chiến Ngô Cơ ý. Long Thế Thiên cùng khiếu chiến, thì là xa xa thối lui, mà phía dưới ma thi, đã là cùng Thi Ma Tông đám người mấy người chiến thành một đoàn. Lúc này Thi Ma Tông nhân số đã là chết đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 6, 7 người, mà cái này 6, 7 người dùng bí pháp về sau, thực lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, mà Tiêu Viêm chiến đội phong bảo mấy người bọn họ cùng ma thi quần nhau lại với nhau. Tại cùng chờ nhân số đối chiến dưới, ma thi lại không rơi chút nào hạ phong, thủ đoạn công kích lăng lệ đơn giản, hoàn toàn là dựa vào lực lượng nghiền ép đối thủ, trừ lực lượng bên ngoài, ma thi con mắt còn có thể phun ra âm sát chi khí ngưng tụ hôi mang. Có cường đại lực sát thương, khiến phong bảo mấy người là khổ không thể tả. Mà tại một bên khác, Tiêu Viêm thân ảnh vẫn là dẫn đầu chậm rãi đi ra. Sau đó, bàng bạc tiên nguyên khí, cơ hồ là đồng thời càn quét mà ra, trực tiếp làm cho không khí chung quanh. Trong lúc đó kiếm nỏ nhổ trương, két, Ngô Cơ song quyền nắm chặt, phát ra két tiếng vang, chợt, không khí bốn phía băng hàn xuống tới, xuất hiện một tầng băng xương, màu xanh tím tiên nguyên khí từ trong cơ thể nộ gào thét mà ra, đem toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong đó, một loại cực hàn địa ngục chấn động, tản ra, vô luận như thế nào, ngươi trung quy là một tên hai sao đấu tiên, ngươi may mắn giết tà đằng cùng ta những sư huynh sư đệ kia. Ta sẽ cho ngươi biết, địa ngục phía dưới rét lạnh, không phải ngươi một cái chỉ là hai sao đấu tiên có thể thừa nhận được. Ngô Cơ ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt cách đó không xa Tiêu Viêm, trên mặt hiện đầy nụ cười dữ tợn, mà cái kia chỉ còn lại có mấy cọng tóc phát trên đầu. Sợi tóc phất phới, kết hợp cái kia mặt mũi dữ tợn, Tiêu Viêm kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Tiêu Viêm cố nén cười to xung động, trên thân thể hỏa diễm phun trào, lật bàn tay một cái, trên cánh tay hỏa long quấn quanh, cuối cùng thiên hỏa tuyên cổ xích ngưng tụ mà ra, bước chân chỉ vào không trung, biển lửa chớp mắt lan tràn ra, không khí bốn phía lập tức nóng rực lên, phát lạnh nóng lên, cả hai tựa hồ trời sinh là địch, chú định thủy hỏa bất dung. Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích, cảm thụ được thể nội như dã thú lao nhanh thiên hỏa cái kia mênh mông lực lượng, nương theo lấy thiên hỏa còn có trên hai tay chết lặng cảm giác. Lôi đình chi lực bắn ra xoẹt xoẹt âm bảo thanh, thủ đoạn ngược lại là thật nhiều, bất quá ngươi vẫn là không rõ ràng hay sao cùng bốn sao chênh lệch. Ta ngược lại muốn xem ngươi trải qua được ta mấy chiêu. Ngô Cơ nhếch miệng cười lạnh, một loáng sau, trên mặt dữ tợn đột nhiên nồng đậm, bàn chân đột nhiên tiến về phía trước một bước bước ra. Oanh, tại Ngô Cơ bộ pháp bước ra sát na, giữa không trung nháy mắt ngưng tụ thành một khối băng thạch. Một cước đạp nát về sau, chính là nhìn thấy Ngô Cơ thân ảnh đúng là như đạn pháo bắn ra. Lôi cuốn lấy vô tận tím lam hàn khí cuốn tới. Bạch, Tiêu Viêm thân hình cũng là khẽ động, tốc độ cũng là cực nhanh. xương cánh đối với tốc độ tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ. Tiêu Viêm bản thân tốc độ đã là cực nhanh, trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bắn ra ngũ thải ban lan ánh lửa. Một thước liền không lưu tình chút nào hướng phía Ngô Cơ chém vào mà đi. Ngô Cơ song trưởng gào thét, cái kia trong không khí chính là cấp tốc ngưng tụ ra trăm trượng lớn nhỏ băng chùy, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Oanh, đối mặt băng chùy, Tiêu Viêm thân hình vẫn chưa né tránh, mà là chỉ thấy hắn ngọn lửa trên người càng phát ra nồng đậm. Ngàn thước chớp mắt mà xuống, cái kia trăm trượng băng chùy liền nháy mắt bị oanh thành vụn băng. Nha, vẫn là có chút tài năng nha. Đã như vậy ngươi liền nếm thử ta cái này cực băng hàn quang khoan. Băng chùy bị đánh tan, Ngô Cơ khóe miệng không khỏi cong lên, chợt thủ ấn biến ảo, trực tiếp đối với Tiêu Viêm lăng không vung lên, ken két, trong không khí nháy mắt ngưng kết, một cái khổng lồ băng chùy bạo phát ra tím hào quang màu xanh lam, lấy xoắn ốc phương thức phi hành, xé rách không khí, lóe lên mà xuống, liền hướng phía Tiêu Viêm ầm ầm mà đi. Hiển nhiên, cái này Ngô Cơ xuất thủ đã là dùng hết toàn lực. Hỏa pháo, Tiêu Viêm khoát tay bên trong Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, cây thước càng thêm nóng hổi, hỏa diễm tuôn ra, tại thước ở giữa ngưng tụ, khảm nạm hai mảnh chấn kim ông ông tác hưởng, thiên hỏa chi lực tại thước nhọn cấp tốc ngưng tụ. Sau đó cái kia ẩn chứa cường đại thiên hỏa hỏa diễm hóa thành hỏa trụ, cũng là nổ bắn ra mà ra, cùng cái kia băng chùy hung hăng đánh vào nhau. Bành, thanh âm trầm thấp ở giữa không trung vang lên, sau đó cuồng bạo chấn động chính là càn quét ra, không khí tạo thành hai mảnh nhiệt độ, một mảnh sóng nhiệt, một mảnh luồng không khí lạnh, cả hai đúng là song song mẫn diệt mà đi. Ta nhìn ngươi có thể cản ta bao nhiêu lần. Nhìn thấy công kích bị phá, Ngô Cơ ánh mắt dần dần âm lãnh, bất quá hắn vẫn chưa tức giận, ngược lại là xâm nhiên cười một tiếng, bởi vì thực lực của hắn hơn xa Tiêu Viêm, nếu là muốn so tiên nguyên khí mức độ đậm đặc, trong cơ thể hắn giờ phút này có 4 khỏa tinh thần, ẩn chứa tiên nguyên khí là Tiêu Viêm một lần, loại này tiên nguyên khí tiêu hao, hắn tự nhiên không sợ. Ngô Cơ cười lạnh một tiếng, bên người hàn khí quỷ dị ngưng tụ. Sau đó những tím kia lam hàn khí đúng là hóa thành một đầu trăm trượng băng long. Tại Ngô Cơ một chỉ phía dưới, băng long liền lượn vòng lấy thân thể, gào thét mà tới, cực băng hàn long, suy suy, băng long những nơi đi qua, không khí đều là chớp mắt ngưng tụ, nhấc lên một tầng băng xương, cái kia tím lam hàn khí phía dưới cũng là ẩn chứa lực sát thương kinh người. Cái này thế công, hoàn toàn chính xác hung hãn, tuyệt không phải là long ý đám người có thể ngăn cản được. Không thể không nói, tiếp được tăng thực lực lên về sau Ngô Cơ, xác thực không đơn giản, dù sao 4 sao đấu tiên thực lực, coi như một chút bình thường thê đội thứ nhất đội ngũ đều là khó mà ngăn cản. Tiêu Viêm ngẩng đầu, trong mắt cũng là hơi có vẻ ngưng trọng nhìn xem giữa không trung cái kia gào thét mà đến trăm. Trượng băng long, Tiêu Viêm có thể cảm thấy một cỗ mùi nguy hiểm. Gì rồi, Tiêu Viêm trên hai tay lôi mang lấp lóe, bộc phát ra ken két phía trên, chợt đôi kia trong đồng tử cũng là có lôi mang du tẩu, gào thét đích lôi mang bên trong, cũng là tại cái này một sát na, đột nhiên từ Tiêu Viêm thể nội càn quét mà ra, những lôi quang này quấn quanh ở thân thể của hắn bên ngoài. Sau đó bắt đầu ngưng tụ, một đạo trầm thấp âm thanh sấm sét đột nhiên vang lên. Một đạo một người phẩm chất lôi đình, đúng là tại lúc này ngưng tụ mà ra, cái kia lôi đình mang theo cường đại lực lượng hủy diệt. Vạch phá hắc ám, giống như một đầu lôi long. Thái cổ thần lôi thể, huyền lôi thể, đây là Tiêu Viêm hiểu rõ thân thể này công pháp về sau. Đối với thể nội lôi đình bắt đầu có lĩnh ngộ, dần dần có thể nắm giữ một chút. Tại Tiêu Viêm cái này hai con lôi thần vì hắn tái tạo hai tay bên trong. Trên thực tế ẩn chứa lôi đình là Tiêu Viêm hiện tại còn căn bản là không có cách toàn bộ vận dụng. Mà theo thái cổ thần lôi thể tu luyện, Tiêu Viêm mới có thể cảm nhận được cỗ này tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Oanh, lôi đình gào thét, lấy một loại cực kỳ bá đạo hình thức, cưỡng ép oanh bảo cái kia trăm trượng băng long, nhưng lực lượng không giảm, trực tiếp là vào đầu đối với Ngô Cơ nổ tung mà đi. Hừ, Ngô Cơ sắc mặt rõ ràng nhất biến, bất quá hắn nhưng lại cũng không lui lại, hừ lạnh một tiếng về sau, tím lam hàn khí bạo dũng, chỉ thấy hắn đầu kia đỉnh vài cọng tóc đúng là đều kết thành băng. Thẳng tắp đứng ở trụi lùi trên đầu, cực băng quyền. Tím lam hàn khí tại Ngô Cơ quyền ở giữa cấp tốc ngưng tụ. Vô số băng xương đem nắm đấm của hắn cho trực tiếp bao khỏa. Tại cái kia giữa không trung, đối mặt gào thét mà đến lôi đình, âm vang chạm vào nhau. Chương 1340, kịch chiến Ngô Cơ trời tím lam hàn khí. Trực tiếp đem Tiêu Viêm thân ảnh bao phủ lại, ken két, còn như hơi nước đồng dạng hàn khí chút xuống, Tiêu Viêm thân ảnh đã là bị bao khỏa tiến trong đó. Tê, lạnh quá, phong bạo lạnh cũng là không khỏi nhếch miệng, bất quá lúc này ánh mắt của mọi người đều toàn bộ nhìn về phía bị hàn khí bao khỏa Tiêu Viêm. Hàn khí biến mất thời điểm, Tiêu Viêm chỗ phương vị, trực tiếp ngưng tụ ra một tòa cự đại băng sơn, mà định ra con ngươi nhìn sang, mới thấy được, Tiêu Viêm đúng là bị đông tại băng xương bên trong. Tiêu Thiếu, Khiếu Chiến cùng Long Ý thấy thế chính là lập tức bối rối. Tiêu Thiếu bị nhốt rồi, chúng ta được ra tay giúp hắn. Tiêu Viêm thực lực chỉ có 2 sao đấu tiên đỉnh phong. Đối mặt 4 sao đấu tiên Ngô Cơ, vẫn có chút khinh thường. Khiếu Chiến cùng Long Ý lập tức thân hình khẽ động, mà Ngô Cơ thấy thế, chỗ nào có thể để bọn hắn xuất thủ, trực tiếp khoát tay, Long Ý, Long Thế Thiên cùng Khiếu Chiến, cũng là bị hàn khí đông lạnh thành tảng băng, động một cái cũng không thể động. Ha ha, ta đã nói rồi, ngươi dù sao chỉ là 2 sao đấu tiên, cùng 4 sao ở giữa chênh lệch, là ngươi không có cách nào bù đắp, lại vẫn dám tiếp nhận đơn độc ứng chiến, nếu là ngươi lấy đoàn đội lực lượng xuất thủ, nói không chừng còn có cơ hội thắng nổi ta. Bất quá lúc này, đã chậm, Ngô Cơ nhìn thấy Tiêu Viêm bị hắn hoàn toàn khống chế được. Trên mặt liền hiện ra khó mà che giấu cuồng tiếu, mà giờ khắc này, Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni cũng là có chút luống cuống. Làm sao bây giờ? Phong Bảo, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Phong Bảo cũng là ánh mắt ngưng trọng gật đầu, nói, Thanh Mộc Nhi, Chân Ni cùng Phong Bảo bao quát Thiên Ngưng cũng là chuẩn bị xuất thủ. Đừng có gấp, các người phải tin tưởng Tiêu Thiếu. Hắn cũng không có dễ dàng như vậy liền bị thứ này đánh bại. Cùng lúc đó, Hạ Tăng Huy thì ở một bên bàng như vô sự chậm rãi nói. Còn khoan thai tự đắc ngáp một cái, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng mọi người vẫn không khỏi vì Tiêu Viêm lau vệt mồ hôi. Không chỉ có Tiêu Viêm bị băng sơn khốn trụ, Khiếu Chiến, Long Ý, Long Thế Thiên đều là bị Ngô Cơ dùng băng sơn cho vây khốn. Không cách nào động đậy, Ngô Cơ cuồng tiếu về sau. Dưới chân ngưng tụ ra một khối băng thạch, chợt, hắn mũi chân điểm một cái, băng đá vỡ đi, thân ảnh của hắn cũng là như đạn pháo bắn ra. Nâng lên nắm đấm, tím lam hàn khí tại hắn nắm đấm ở giữa điên cuồng ngưng tụ. Ở quả đấm của hắn hóa thành một cái cự đại băng quyền. Hàn phong gào thét, một quyền này đối với bị đông tại băng xương bên trong Tiêu Viêm chính là hung hăng đập xuống. Phải biết, bị đông lại huyết nhục, đem sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Nếu là nhận cự lực, rất có thể sẽ nháy mắt bị oanh thành vụn băng. Người cuối cùng vẫn là chủ quan. Đi chết đi, Ngô Cơ trên mặt cuồng tiếu về sau, lộ ra cực kỳ biểu tình dữ tợn. Phẫn nộ của hắn cùng hận ý đã là đều bạo phát ra. Bởi vì ta đang chết rồi, thì Ma Tông cũng là thương vong thảm trọng. Cho dù là chiến thắng Tiêu Viêm một đám, còn muốn đi tranh đoạt động phủ, cơ hội trở nên 10 phần xa vời. Ngô Cơ cũng không ngờ tới. Mới vừa tiến vào cái này hắc ám xâm lâm liền gặp được Tiêu Viêm cái này một đám nhân vật hung ác. Cho dù hiện tại có thể chiến thắng Tiêu Viêm, nhưng là đồng thời cũng bỏ ra không có thể vãn hồi đại giới. Cái giá như thế này cơ hồ là để Thi Ma Tông triệt để đã mất đi tiếp xuống tiếp tục đi tới tư cách. Nhưng một khi tiến vào tranh tài, liền đã không có đường quay về, nhưng là Ngô Cơ đã không lo được nhiều như vậy. Hiện tại cũng chỉ có trước giải quyết hết Tiêu Viêm bọn hắn đang nói. Oanh! Ngô Cơ băng quyền đã là hung hăng đụng vào nhốt Tiêu Viêm băng sơn phía trên. Băng sơn lập tức vỡ nát mà đi, hóa thành đầy trời vụn băng, khí băng hàn kia lập tức càn quét ra. Ngô Cơ giờ phút này đã làm tốt Tiêu Viêm đã bị oanh thành vụn băng chuẩn bị tâm lý. Trên mặt cũng là treo nụ cười dữ tợn, cả cái ảo cảnh đều bị hàn khí bao vây. Ngô Cơ đã cho là hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Không chỉ có là Ngô Cơ. Liền ngay cả tại Ma Thi chiến đấu Thi Ma Tông mấy người giờ phút này cũng là càng chiến càng mạnh. Bởi vì bọn hắn cũng là tin tưởng, Ngô Cơ đã chiến thắng thủ lĩnh của đối phương. Trận chiến đấu này bọn hắn đã thắng lợi. Ken két, lúc này, cái kia vụn băng bên trong truyền ra thanh âm cổ quái. Ấn đạo lý Ngô Cơ hẳn là có thể trực tiếp đánh nát trước mắt băng sơn. Bao quát nhốt ở bên trong Tiêu Viêm cũng là cùng nhau đánh nát mới đúng. Nhưng mà, Ngô Cơ cảm giác được cánh tay mình dừng lại. Băng quyền phía trên lộ ra một vết nứt, sau đó đã tốc độ cực nhanh, như mạng nhện đồng dạng cấp tốc rạn nứt ra, cuối cùng ầm vang ở giữa vỡ nát mà đi. Chi chi, chỉ thấy những vụn băng kia cấp tốc bị bốc hơi, biến thành sương mù, Ngô Cơ đột nhiên giật mình, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Con người đột nhiên rụt lại thành như mũi kim lớn nhỏ. Thần sắc run rẩy, không có khả năng, người rõ ràng đã bị ta đông cứng. Ngô Cơ trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Đầy trời hơi nước còn chưa tan đi đi, chỉ thấy trong đó một cái biển lửa phóng lên, đem bốn phía hàn khí đều xua tan. Hỏa viễm tiếp tục tản ra, đem vây khốn khiếu chiến ba người băng sơn đều là trong nháy mắt tan hóa thành nước đá. Mà cái kia trong biển lửa, Tiêu Viêm thon dài thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Mỗi bước ra một bước, dưới chân chính là có một vòng biển lửa tràn ngập mà ra. Bốn phía hàn khí căn bản là không có cách tới gần mảy may. Đây chính là ngươi cuối cùng át chủ bài rồi sao? Tiêu Viêm bình tĩnh khiến người ta run sợ thanh âm chậm rãi truyền ra. Ngô Cơ thân thể đúng là không bị khống chế run rẩy lên. Ngươi, tất nhiên là che giấu thực lực. Hay sao đấu tiên sao sẽ như thế cường hãn? Ngô Cơ một mặt vẻ kinh ngạc, giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết tại cuồn cuộn. Lại nhìn da của hắn đã xuất hiện đại lượng thi ban. Tại tiếp tục như vậy, hắn cũng lại biến thành một bộ ma thi. Ngươi nhất định phải như vậy cho rằng, cũng chưa hẳn không thể. Bất quá cùng ngươi dây dưa thời gian đã đủ nhiều, trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến nhún vai, sau đó thanh âm trở nên âm lạnh lên. Tiêu Viêm hai bàn tay ở giữa, mấy đóa thiên hỏa hỏa liên cấp tốc ngưng tụ, sau đó năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, đem hỏa liên giữ tại trong lòng bàn tay. Tiêu Viêm ngẩng đầu, cái kia băng lãnh như thú mắt ánh mắt nhìn về phía Ngô Cơ. Thân thể khẽ run lên, chỉ thấy một đạo hỏa mang mãnh liệt bắn mà ra. Tiêu Viêm thân hình đã là tới gần Ngô Cơ. Ngô Cơ giờ phút này đã là biết được, hắn đã không có cơ hội, bởi vì bí pháp thời gian đã đến cực hạn, thực lực của hắn chính đang nhanh chóng yếu bớt. Bây giờ chỉ có 3 sao đấu tiên. Oanh, Tiêu Viêm nắm đấm đã nâng lên, hướng phía Ngô Cơ hung hăng nện xuống. Ngô Cơ không có cách nào, cũng chỉ có thể gượng chống lấy cùng Tiêu Viêm quyền đầu cứng tiếp. Nhanh như vậy ngươi liền trở nên yếu đi, ngươi bí pháp này có thể không thế nào có tác dụng. Tiêu Viêm trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, trái lại Ngô Cơ, sắc mặt thì là một mảnh xanh xám. Quyền đầu có lực lượng truyền đến từ trên đó, để cánh tay của hắn đều tại run rẩy kịch liệt. Bảo, Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, sau đó nắm đấm bên trong thiên hỏa hỏa liên lập tức nổ tung. Cùng Ngô Cơ oanh cùng một chỗ nắm đấm, oanh một tiếng, tại Tiêu Viêm khe hở bên trong hỏa diễm phun ra ngoài. Toàn bộ cánh tay bị ngọn lửa cùng lôi mang đan vào một chỗ. Chương 1341, ngâm tắm lực lượng như vậy, đã không phải là Ngô Cơ có thể tiếp được. Phốp phốp, Ngô Cơ thân ảnh lập tức bắn ngược ra, một ngụm máu tươi phun ra, cùng Tiêu Viêm đối oanh cánh tay hóa thành hoàn toàn mơ hồ huyết nhục. Xương cốt đều vỡ vụn, những xương cốt kia hóa thành từng cây gai sắc đâm xuyên huyết nhục của hắn. Ngô Cơ thân hình còn chưa ổn dưới, thần sắc hắn bối rối nhìn Tiêu Viêm vừa mới vị trí, lại phát hiện Tiêu Viêm đã không có ở đây. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau có người đỡ lấy hắn. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng hơi thở. Kiếp sau nhớ kỹ, đừng chọn những này tà ma ngoại đạo. A, quên, người đã không có cơ hội tại làm người. Tiêu Viêm như là tử vong tuyên cáo giống như thanh âm chậm rãi vang lên. Sau đó thân ảnh của hắn khẽ động, trực tiếp xuyên thủng Ngô Cơ thân thể. Tiêu Viêm thân ảnh rời đi mấy bước về sau. Ngô Cơ trên gương mặt còn mang theo hoảng sợ, khóe miệng máu tươi tràn ra. Oanh, một tiếng bạo tạc, Ngô Cơ nhục thân trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết nhục. Ngô Cơ chết rồi, cùng Hạ Tăng Huy khống chế thi ma chiến đấu thi ma tông mấy người tự nhiên cũng là đem chiến đấu đều thu vào đáy mắt, bọn hắn càng là không ngờ tới, cứu tinh của bọn họ cứ thế mà chết đi, ngay cả nhục thân đều bị oanh thành mảnh vụn cặn. Tiêu Viêm thân hình sừng sững giữa không trung, giống như tử thần đồng dạng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Bất quá giờ phút này đã không cần Tiêu Viêm xuất thủ nữa. Bởi vì ma thi giờ phút này thế công không giảm, thậm chí càng chiến càng mạnh, thì ma tông mấy người kia cũng đã là dầu hết đèn tắt. Ước chừng chiến đấu kéo dài một khắc đồng hồ về sau, thì ma tông mấy người cũng chỉ còn lại có thịt nát. Bị ma thi cho sinh sinh nện thành bọt máu, đem bọn hắn đều xử lý xong về sau. Cái kia ma thi đúng là đem những người kia đầu lâu cho sinh sinh nuốt vào. Mà theo nuốt vào đầu lâu, mà thì cái kia khô cạn huyết nhục, tựa hồ bão mãn một chút, trong chiến đấu bị cắt đứt thân thể cũng là cấp tốc chữa trị. Cái kia u ám ánh mắt bên trong, không có chút nào sinh khí, tràn đầy hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này mà thì tại cái này huyễn cảnh phía dưới, lực lượng cũng là đạt được cực lớn tăng cường, sở dĩ bị mấy người kia dây dưa như thế nửa ngày là bởi vì Hạ Tăng Huy vẫn chưa thi triển ma thi toàn lực, nếu không bằng vào cỗ này ma thi liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Sơn cốc bên trong ảo cảnh dần dần yên tĩnh trở lại. Giờ phút này ánh mắt của mọi người bị phía dưới tứ sắc cổ linh tuyền hấp dẫn qua. Nhìn xem phát ra quang mang nước suối, mọi người chính là biết, cái này nước suối có thể là đồ tốt, cái này nước suối phân tứ sắc, nhưng duy chỉ có một đạo hồng sắc nước suối lại là đơn độc ra. Vẫn chưa trồng sen một đầm, tốt, vấn đề đã giải quyết, tiếp xuống liền thoát khỏi Hạ Tăng Huy cho chúng ta hộ pháp. Tiêu Viêm nhìn xem tứ sắc cổ linh tuyền, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Trên bản đồ sở tiêu biết nước suối, liền hẳn là vật này. Tiêu Viêm xuất trước tiến vào trong suối nước, cảm thụ được trong suối nước truyền đến tiên nguyên khí, Tiêu Viêm trong lòng nhất hỉ. Bởi vì hắn bây giờ đã là hai sao đấu tiên đỉnh phong. Khoảng cách ba sao đấu tiên chỉ là cách xa một bước. Bây giờ cái này tứ sắc cổ linh tuyền xuất hiện, phảng phất chính là từ nơi sâu xa muốn trợ hắn tại đột phá này đến ba sao đấu tiên. Ta từng điều tra không có nguy hiểm, tất cả mọi người tiến tới tu luyện đi. Nắm chặt thời gian, kế tiếp còn có mấy trận ác chiến muốn đánh. Tiêu Viêm nói, mọi người nhẹ gật đầu. Khiếu Chiến Sưng giống như đầu lợn mặt, lấy tốc độ nhanh nhất một đầu đâm vào cái kia tứ sắc cổ linh tuyền bên trong. Đem máu trên mặt nước đọng rửa sạch, hai tay hướng bên bờ khẽ nghiêng. Trên mặt lộ ra tâm thần thanh thản biểu lộ. Hô, thật sự là dễ chịu, nếu là mỗi lần đánh xong đỡ đều có dạng này nước suối ngâm ngâm. Cái kia cũng không tiếp tục lo lắng bị đánh thành đầu lợn. Mọi người thấy Khiếu Chiến cái kia mặt sưng gò má, lại thêm nét mặt của hắn, nhìn tất cả mọi người là dở khóc dở cười. Cái này tứ linh suối đối với tất cả mọi người là trăm lợi không một hại. Trong suối nước đế chi nguyên khí cùng tiên nguyên khí đều 10 phần nồng đậm. Đầy đủ mọi người cùng nhau hấp thu. Tiêu Viêm xếp bằng ở trong suối nước, giờ phút này cảm thụ được liên tục không ngừng tiên nguyên khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại hắn nơi đan điền viên thứ ba tinh thần giờ phút này càng thêm sáng lên. Mà theo thời gian trôi qua, cũng không qua bao lâu, trên đỉnh đầu chính là tiếng sấm cuồn cuộn, ba sao tiên kiếp liền tại lúc này tại huyễn cảnh phía trên ngưng tụ. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt tiên kiếp hắn ngược lại cũng không e ngại, ngược lại là có chút chờ mong, bởi vì tu luyện thái cổ thần lôi thể, sở dĩ tiên kiếp lôi đình đối với Tiêu Viêm đến nói, chính là không thể tốt hơn rèn thể thời cơ. Tiêu Viêm chậm chậm mở mắt ra, cảm thụ được thể nội ba viên ẩn chứa bàng bạc tiên nguyên khí tinh thần. Hắn biết, chờ hắn đột phá ba sao về sau, so với hai sao mạnh hơn. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa như vậy thỏa mãn, bởi vì hắn nghĩ tới tiếp xuống sẽ đối mặt địch nhân. Là Diệp Giang hoặc là huyết thần giới máu bân ve, hai người này thực lực đều là ở trên hắn. Đồng thời, đã Tiêu Viêm bọn hắn có thể qua tìm được tứ sắc cổ linh tuyền. Như vậy đấu thần liên minh cùng huyết thần giới liền nhất định tìm đến. Nếu là thật sự tại chiến đấu sau cùng bên trong chạm mặt, Tiêu Viêm mặc dù mạnh lên, nhưng bọn hắn chưa hẳn liền dậm chân tại chỗ. Sở dĩ Tiêu Viêm nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Ầm ầm, ba sao tiên kiếp tại trong ảo cảnh nổ vang. Tiêu Viêm thân hình huyền lập giữa không trung, nhìn xem lấp lóe tầng mây. Mặc dù tầng mây không lớn, nhưng bất quá Tiêu Viêm biết, cái kia lôi đình lực lượng là đủ tùy tiện xé rách một tên hai sao đấu tiên. Nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, có lôi thần truyền thừa hắn, lôi đình đối với hắn mà nói, làm không được, cái này tiên kiếp lôi đình hắn đều là có thể qua đem thuần phục. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không muốn thuần phục nó, mà là càng muốn mượn hơn trợ cái này lôi đình chi lực đến để thăng chính mình nhục thân thực lực. Tăng lên thêm một bước thái cổ thần lôi thể, lôi đình vẫn chưa ấp ủ thật lâu, rất nhanh liền xé toang hắc ám. Một vệt lôi đình như kinh long đồng dạng gào thét mà xuống. Đối mặt lôi đình, Tiêu Viêm thân hình lại là không tránh không né. Ngẩng đầu, nhìn xem vọt tới lôi đình. Hắn muốn dùng thân thể của mình đi đón đỡ. Thái cổ thần lôi thể, huyền lôi thể, Tiêu Viêm đột nhiên vận chuyển luyện thể công pháp. Huyết nhục ở giữa chính là có lôi mang ở trong đó lấp lóe. Oanh, một đạo tiếng vang, cái kia tiên kiếp lôi đình chính là đều đánh vào Tiêu Viêm trên nhục thể. A. Loại này lôi đình lực lượng, Tiêu Viêm hiển nhiên còn đánh giá thấp, huyết nhục xé rách, bao quát xương cốt phảng phất đều muốn nổ tung, cuồng bạo năng lượng tại nhục thể của hắn phía trên điên cuồng càn quét. Đau quá, Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, khóe miệng đã là tràn ra máu tươi, chợt trên da, nổ tung cái này đến cái khác bọng máu, gân cốt đều là từng khúc bị xé nứt ra, nhưng Tiêu Viêm ý thức như cũ rõ ràng, không ngừng vận chuyển thể nội thái cổ thần lôi thể, cái này tiên kiếp lôi đình tại xé rách thân thể của hắn. Mà thái cổ thần lôi thể thì cũng là lấy bay tốc độ nhanh vì hắn chữa trị. Nhưng mà đạo thứ nhất tiên kiếp lôi đình còn chưa tan đi đi. Đạo thứ hai tiên kiếp lôi đình chính là ầm vang mà xuống. Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ vẫn chưa né tránh, mặc cho cái này lôi đình đánh vào thân thể của hắn phía trên. Ken két, giữa không trung truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, Tiêu Viêm hai mắt một mảnh huyết hồng, lôi đình cuồng bạo lực lượng, so với hỏa diễm cái chủng loại kia thiêu đốt tra tấn. Nó lộ ra càng trực tiếp một chút, cuồng bạo năng lượng trực tiếp có thể để tinh thần của ngươi nháy mắt sụp đổ. Chương 1342, đề thăng nhục thể Viêm trên nhục thể. Một mảnh tím xanh chi sắc, tất cả đều là tụ huyết, thể nội xương cốt cũng là vỡ nát hơn phân nửa, toàn bộ thân thể đều là còng lưng, có vẻ hơi chật vật, nhưng ở Tiêu Viêm ngẩng đầu ở giữa, ánh mắt kia bên trong vẫn tràn đầy kiên nghị, cái kia cường hãn nghị lực, giờ phút này chỉ có Hạ Tăng Huy ở một bên nhìn chăm chú lên. Tiêu thiếu đến tột cùng là cái quái vật gì a? Hạ Tăng Huy cũng là không kìm lòng nổi thì thào, mặc dù hắn không có nhục thể, nhưng là nghe được xương vỡ thanh âm, Hạ Tăng Huy cũng là rất lo lắng, hoàn toàn có thể tưởng tượng loại đau khổ này, loại thống khổ này căn bản không phải người bình thường có thể qua tiếp nhận. Cho dù là một chút luyện thể công pháp, cũng không có Tiêu Viêm như thế luyện, mỗi một lần luyện thể đều là tại cực độ thử nghiệm nhục thể cực hạn chỗ. Một cái không chú ý, tẩu hỏa nhập ma đều là chuyện nhỏ, nếu là nghiêm trọng, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, chỉ còn lại cuối cùng một đạo sao, lại đến. Tiêu Viêm ngẩng đầu, vằn vện tia máu con mắt, mang theo khát vọng cùng cực nóng, phảng phất hắn không cảm giác được thân thể đau đớn, càng là giống như hắn vẫn như cũ không cảm giác được thân thể tồn tại. Người điên, Tiêu thiếu quả thực liền là kẻ điên, là một cái thích ngược đãi chính mình người điên. Hạ Tăng Huy lắc đầu, nhìn xem Tiêu Viêm phương thức tu luyện, quả thực để hắn cảm thấy Tiêu Viêm không thể nói lý. Nhưng Hạ Tăng Huy giờ phút này đột nhiên minh bạch, Tiêu Viêm tại sao lại cường đại như thế? Vô luận là đấu khí tu luyện, còn là linh hồn chi lực, đến mức lực lượng cơ thể, Tiêu Viêm thái độ đều gần như là dùng một loại điên cuồng phương thức đi tu luyện. Tiêu Viêm làm được sự tình càng điên, càng si, càng cuồng, đây là lôi thần dạy cho hắn, nhưng là Tiêu Viêm bản thân cũng là lấy dạng này phương thức tu luyện đi cho tới hôm nay. Nhưng mà loại phương thức này có thể qua kiên trì nổi người. Quá ít, bởi vì mỗi một lần tu luyện đều là lấy mạng tại bác, ầm ầm, đạo thứ ba tiên kiếp lôi đình uy lực, có thể nói là mạnh nhất, nhưng là Tiêu Viêm hiện tại nhục thể đã là một mảnh hỗn độn. Vô luận là bề ngoài vẫn là nội thể, đều là bị tàn phá không còn, nếu là cái này đạo lôi đình xuống dưới, Hạ Tăng Huy rất lo lắng Tiêu Viêm sẽ không tiếp tục kiên trì được. Cũng bắt đầu không khỏi vì Tiêu Viêm lo lắng, phốc phốc, giữa không trung, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun tới, khí tức lập tức mất tinh thần. Nhục thể càng là hoàn toàn mơ hồ, thân hình lảo đảo hai bước, vẫn là miễn cưỡng ổn định thân hình, quần áo trên người đã là bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Tiêu Viêm miệng lớn thở hổn hển, máu tươi thuận theo đầu ngón tay nhỏ xuống, cuối cùng rơi vào trong suối nước, đem cái kia phía dưới tứ sắc cổ linh tuyền đều là nhuộm đỏ mảng lớn. Nhục thân lực lượng vẫn là quá yếu, ngay cả cái này ba sao tiên kiếp lôi đình đều kém chút không có gánh vác. Xem ra còn được tiếp tục cố gắng mới được. Trên bầu trời lôi vân dần dần tán đi, mà Tiêu Viêm đan điền bên trong viên thứ ba tinh thần giờ phút này cũng là bắn ra quang mang mãnh liệt, mặc dù Tiêu Viêm bộ dáng có chút chật vật không chịu nổi. Bất quá, dứt khoát chính là, hắn thật nương tựa theo nhục thân của mình chi lực ngạnh sinh sinh chống nổi ba sao đấu tiên tiên. Kiếp, lôi vân tán đi về sau, Tiêu Viêm thân hình bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp từ giữa không trung thẳng tắp ngã xuống. Trùng điệp ngã vào tứ sắc cổ linh tuyền bên trong, Hạ Tăng Huy vội vàng tiến tới, nhìn xem Tiêu Viêm tình huống. Tiêu thiếu, Hạ Tăng Huy lo lắng nhìn xem ngã xuống trong suối nước Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thì là hướng về phía đối với hắn mỉm cười. Không ngại, nghỉ ngơi một lát liền tốt. Tiêu Viêm thanh âm hết sức yếu ớt, nói xong chính là nhắm mắt, tựa hồ lâm vào chiều sâu ngủ say. Hạ Tăng Huy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Tiêu Viêm cái kia ngủ say bộ dáng. Cũng là trong lòng càng thêm bội phục, huyễn cảnh bên trong, chỉ có tứ sắc cổ linh tuyền tản ra quang mang nhàn nhạt. Mọi người xếp bằng ở tứ sắc cổ linh tuyền bên trong. Mỗi người trên thân đều là tản ra vầng sáng nhàn nhạt. thậm chí đều có thể qua cảm giác được rõ ràng, thực lực của mỗi người đều tại theo thời gian trôi qua đi lên trèo thăng. Tiêu Viêm liền rất tùy ý phiêu phù ở nước dưới mặt nước. Từ từ nhắm hai mắt mắt, ngủ cực sâu, mà ở hắn ngủ say thời điểm, tứ sắc cổ linh tuyền bên trong cái kia một vệt màu đỏ, thì là thuận theo hắn vụ thương làn da chui vào trong thân thể hắn. Chợt chỉ là gặp đến Tiêu Viêm những tổn hại kia huyết nhục, cùng vỡ vụn xương cốt, đúng là lấy một kỳ tích giống như tốc độ khôi phục. Đương nhiên, trừ cái này tứ sắc cổ linh tuyền tác dụng bên ngoài, Tiêu Viêm bản thân có thiên hỏa liền có niết bàn trùng sinh hiệu quả, cũng là tăng lên thật nhiều Tiêu Viêm tốc độ khôi phục. Nhưng mà, tại Tiêu Viêm rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, cổ linh tuyền bên trong, Nam Nhĩ Minh khí tức là càng thêm nồng đậm mãnh liệt. Bản thân hắn đã đạt đến 9 sao đỉnh phong, khoảng cách đấu tiên, vốn là cách xa một bước, bây giờ tứ sắc cổ linh tuyền cho bàng bạc nguyên khí, làm cho Nam Nhĩ Minh đã có được xung kích đấu tiên tư cách. Tới đi, đấu tiên, Nam Nhĩ Minh đột nhiên mở mắt ra đến, hai mắt tràn đầy vui sướng chi sắc, nếu là hắn đột phá đấu tiên, như vậy Tiêu Viêm vô úy chiến đội, chính là lại thêm một tên đấu tiên, cái kia sức chiến đấu tự nhiên lại tăng lên một cái cấp bậc. Như vậy, vô úy chiến đội chính là có Tiêu Viêm, Đinh Duyệt, Long Ý, Long Thế Thiên cùng lập tức sẽ đột phá Nam Nhĩ Minh. Tổng cộng chính là có 5 tên đấu tiên, vô luận là 9 sao hậu kỳ vẫn là 9 sao đỉnh phong đấu đế. Cùng đấu tiên đều có cách biệt một trời, dù sao rất nhiều chiến đấu, không phải đấu đế có thể qua tham dự, thấp nhất đều muốn đi đến đấu tiên mới có thể. Mỗi nhiều một tên đấu tiên, vô úy chiến đội chính là càng mạnh một điểm. Long Lân Vương, ta muốn hiểu ra đại đạo, ta muốn đột phá đấu tiên. Nam Nhĩ Minh vạn phần kích động, hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Không chỉ có là Nam Nhĩ Minh bức thiết muốn mạnh lên, đây cũng là vô úy chiến đội tất cả mọi người ý nghĩ. Bởi vì hiện tại rất nhiều chiến đấu, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tiêu Viêm đơn đả độc đấu. Không có cách nào gia nhập chiến đấu, bọn hắn tự nhiên trong lòng rất là không dễ chịu. Chỉ có đột phá đấu tiên, chỉ cần đột phá đến đấu tiên về sau, sức chiến đấu tự nhiên là muốn đề thăng một cái cấp độ. Kể từ đó, chính là có thể tham dự chiến đấu, có thể trong chiến đấu làm ra cống hiến càng lớn. Đừng nóng vội, ta cảm thấy hiện tại còn không phải cơ hội. Ngay tại Nam Nhĩ Minh tràn đầy phấn khởi thời điểm, Long Lân Vương thanh âm chính là trong lòng hắn vang lên. Có thể nói là một chậu nước lạnh dội diệt Nam Nhĩ Minh kích tình nhiệt hòa. Vì sao? Ta đã mò tới đấu tiên cánh cửa. Chỉ cần ngộ đạo chính là có thể qua đột phá đến đấu tiên. Bây giờ không phải là cơ hội, lúc nào mới là cơ hội? Nam Nhĩ Minh lập tức có chút phẫn nộ, rất là không hiểu nói, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác đã có tư cách xung kích đấu tiên. Bất quá ngươi cùng Long Ý cùng Long Thế Thiên cũng không giống nhau. Một là thiên phú, Long Ý cùng Long Thế Thiên thiên phú hoàn toàn không phải ngươi có thể so sánh được. Còn nữa, bây giờ chúng ta vẫn là song hồn chung cỗ nhục thân. Nếu là một cái sơ sẩy, hai người chúng ta sẽ bị tiên kiếp bổ xuống hồn phi phách tán. Long Lân Vương lại lần nữa nói, Nam Nhĩ Minh dần dần mới bình tĩnh lại, nói một cách khác, bằng vào chúng ta hiện tại điều kiện đến xung kích đấu tiên. Cơ hội thành công không đến hai thành, ngươi muốn chết, lão tử còn không muốn chết, ta căn bản còn không có sống tới. Sở dĩ, muốn đột phá đấu tiên, tối thiểu phải có một nửa thành công tỷ lệ, mà không phải hiện tại. Long Lân Vương mang theo thanh âm tức giận nói, sau khi nói xong, Nam Nhĩ Minh cũng là rơi vào trầm mặc. Long Lân Vương tự nhiên sẽ không lừa gạt hắn, bởi vì mạng của hắn chính là Long Lân Vương mệnh. Chương 1343, theo nhau mà tới lại Long Lân Vương lời nói không giả. Long cùng Long Thế Thiên hai người đều là long tộc không nói. Thiên phú huyết mạch hoàn toàn không phải Nam Nhĩ Minh có thể đánh đồng. Bọn hắn có thể cưỡng ép xung kích đấu tiên. Nhưng là Nam Nhĩ Minh làm như vậy lại là 10 phần nguy hiểm. Sở dĩ Nam Nhĩ Minh muốn đột phá đấu tiên, cần càng cẩn thận, càng chu toàn chuẩn bị mới được. Rơi vào đường cùng, Nam Nhĩ Minh chỉ được đem thể nội bành trướng đế chi nguyên khí áp chế xuống, xếp bằng ở cổ linh tuyền bên trong ôn nhuận huyết mạch. Mấy người còn lại chính là liên tiếp đột phá. Khiếu Chiến, Phong Bạo, Tử Ảnh A, Thanh Mộc Nhi dẫn đầu từ 9 sao đấu đế hậu kỳ đột phá đến 9 sao đấu đế đỉnh phong, dựa theo dạng này tốc độ tu luyện, tựa hồ rất nhanh, vô úy chiến đội đi đến đấu tiên thực lực sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu là mọi người có thể tại đụng phải đấu thần liên minh cùng huyết thần giới trước đó, đột phá đến đấu tiên, Như thế Tiêu Viêm áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tại đối mặt về sau chiến đấu, cũng có thể càng thêm thong dong một chút. Sau đó, Hỏa Hồng mà đạt đến 8 sao đấu đế, Lãng Thiên, Tịnh Vô Trần, Chân Ni, Thiên Ngưng đều là thuận lợi từ 9 sao đấu đế sơ kỳ đạt đến 9 sao đấu đế trung kỳ. Thực lực đều là đạt được rõ rệt đề cao. Bất quá mặc dù mọi người thực lực tại đi theo Tiêu Viêm trên đường đi, đạt được rất nhiều tạo hóa, nhưng là trong tay bọn họ công pháp và đấu kỹ đã theo không kịp thực lực, cần càng mạnh đấu kỹ để đền bù mới được. Bất quá may mà chính là, cái này cũng không phải là không cách nào giải quyết vấn đề. Bởi vì từ Hạ Tăng Huy nơi đó chỗ thu được bảo bối bên trong, liền có phần lớn đấu kỹ cùng công pháp, vừa vặn có thể qua cung cấp cho thực lực tăng lên mọi người tu luyện. Hạ Tăng Huy lại là một mặt thịt đau, bất quá chợt hắn nghĩ lại, những vật này tựa hồ đối với hắn mà nói, cũng xác thực không có tác dụng gì, lập tức trong lòng liền thăng bằng rất nhiều, trừ bởi vì vượt qua 3 sao tiên kiếp Tiêu Viêm cùng Long Ý, Long Thế Thiên cùng từ không gian giới tử bên trong gia đình duyệt. Những người còn lại đều vừa tỉnh lại, đem y phục ướt nhẹp đổi đi, ở một bên cười nói, bất quá loại này nhàn nhã chỉ là kéo dài một lát. Hạ Tăng Huy chính là làm một cái ra dấu im lặng. Tiếng cười đùa của mọi người lập tức im bặt mà dừng. Cổ Linh Tuyền xa xa hắc ám không gian bên trong, tựa như truyền đến tiếng động rất nhỏ. Cổ Linh Tuyền quang mang dần dần ảm đạm, có thể thấy rõ địa vực cũng 10 phần có hạn. Bất quá Hạ Tăng Huy cái kia thánh cảnh linh hồn chi lực, tự nhiên tại cái này mảnh hắc ám không gian bên trong, giống như tuệ nhãn, bốn phía nhất cử nhất động đều tại Hạ Tăng Huy trong khống chế. Bây giờ huyễn cảnh lại bị Hạ Tăng Huy khống chế được. Sở dĩ một khi có người tiến vào sơn cốc, bước vào sau huyễn cảnh, Hạ Tăng Huy liền sẽ lập tức biết được. Mọi người lập tức tụ tại Hạ Tăng Huy bên người. Hạ Tăng Huy lúc này giữ yên lặng, mọi người chính là biết. Có biến, làm sao, làm sao, hội, Hạ Tăng Huy mang theo thanh âm kinh ngạc, nhỏ giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Khiêu chiến cũng là học Hạ Tăng Huy tận lực giảm thấp xuống thanh tuyến. Dò hỏi, có người đi vào rồi. Hạ Tăng Huy nhỏ giọng hồi đáp. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là trầm xuống, không khỏi quay đầu đi, nhìn thấy tứ sắc Cổ Linh Tuyền trung bàn ngồi Tiêu Viêm mấy người. Bọn hắn tu luyện còn chưa hoàn thành, giờ phút này nếu là có địch xâm phạm, sẽ đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Bất quá thấy được trước mặt đứng Lạc Ma Thi, Ma Thi thôn phệ mấy cái đầu sọ về sau, tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút, trong lòng mới tính an định một chút. Âm sát chi khí tại ma thi thể bên trên chiếm cứ. Cho dù là ma thi không nhúc nhích thời điểm, đều có thể rất mãnh liệt cảm nhận được sự cường đại của nó. Sợ cái gì? Chúng ta không phải có cái này ma thi sao? Có nó lại thêm chúng ta. Coi như gặp được 3 sao đấu tiên cũng chưa từng không thể một trận chiến. Khiếu Chiến không sợ hãi lắc lắc tay nói. Hạ Tăng Huy vẫn chưa trả lời Khiếu Chiến. Trầm mặc một hồi, chợt cái kia đen khô lâu trong hốc mắt, hai viên hồng mang lấp lóe con mắt, có thể cảm nhận được hắn lúc này ngưng trọng. Nếu là chỉ có một chi đội ngũ còn tốt, nhưng là nếu là ta không có cảm thụ sai, tiến vào ảo cảnh nhân số tối thiểu có 2 chi đội ngũ, khoảng chừng 30 mấy người, cái này sẽ rất khó làm. Có thể là thế nào sẽ đến nhiều người như vậy? Hạ Tăng Huy cũng là có chút không dám tin tưởng. Sở dĩ vừa mới hắn cẩn thận dùng linh hồn chi lực dò xét một phen, lại lần nữa xác nhận một chút khí tức. Những khí tức này lúc này đang thận trọng hướng phía trong sơn cốc đi tới. Sâu trong thung lũng, tứ sắc Cổ Linh Tuyền bên trong, còn tại tu luyện mấy người thân bên trên tán phát lấy vầng sáng nhàn nhạt. Suối bên trong thỉnh thoảng từ dưới mặt đất bốc lên ra bong bóng, sau đó nổ tung, mà thanh âm này liền trở thành mảnh này yên tĩnh địa phương duy nhất âm điệu. Hạ Tăng Huy lập tức lấy ra phách linh thạch, sau đó phân phó mọi người đem phách linh thạch bày ra đến hắn an bài vị trí bên trên. Hạ Tăng Huy phải nhanh bố trí ra một cái ảo cảnh. Hiện tại cái này 30 mấy người còn trong bóng đêm, cụ thể còn không biết là tình huống như thế nào. Hắc ám bên trong, nguyên bản an tĩnh không gian bên trong, tiếng vang dần dần rõ ràng, bắt đầu có thể nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, mà tứ sắc Cổ Linh Tuyền theo Tiêu Viêm mấy người hấp thu. Quang mang đang dần dần giảm đi, giờ phút này cũng đang dần dần lâm vào hắc ám. Suy... mà liền tại tia sáng sắp tán đi một sát na, tại trước mặt mọi người trong bóng tối, có số đạo bóng đen chợt lóe lên, chợt có hai đạo hắc mang đột nhiên lướt ầm ầm ra, lấy một loại cực kỳ tàn nhẫn tốc độ, trực tiếp đánh úp về phía Ma Thi. Bởi vì Ma Thi trên thân phát ra hào quang nhỏ yếu, lúc này chính là duy nhất bia ngắm, mà còn lại tất cả mọi người mai phục tại hắc ám bên trong. Ken két, lợi khí vào thịt thanh âm, mà hai đạo bóng đen tựa hồ phát hiện mình trúng kế. Lập tức lui nhanh, bất quá Ma Thi há sẽ bỏ qua bọn hắn. Ma Thi hai con như sắt thép cái kìm đồng dạng móng vuốt. Chính là hung hăng đối với hai đạo hắc mang lồng ngực bỗng nhiên một chảo đấu giá. Phốc xích, hai đạo hắc mang lập tức bắn ngược mà ra, còn mang theo hai tiếng kêu thảm thiết. Trong bóng tối lập tức rối loạn tưng bừng, lít nhà lít nhít bóng người xuất hiện tại Ma Thi trước mặt. Lúc này đang đứng ở trong bóng tối, mọi người đều là da đầu tê dần, hẳn là bọn hắn là bị cái này tứ sắc của Linh Tuyền hấp dẫn tới. Hạ Tăng Huy suy đoán nói, không đúng, một chi đội ngũ nhiều nhất chỉ có thể có 20 người. Nơi này trọn vẹn là hai chi đội ngũ nhân số, ta nghĩ bọn hắn rất có thể là hướng về phía chúng ta mà đến. Tịnh Vô Trần thì là quan sát cẩn thận một chút, lập tức phân tích nói, mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Nếu quả thật như Tịnh Vô Trần nói tới như vậy cái này ba mươi mấy người, chính là đến trả thù. Vô Úy chiến đội chính là như thế làm việc sao? Nấp trong bóng tối tính cái gì hảo hán? Có bản lĩnh liền cút ra đây. Mà tại cái kia trong bóng tối, đối phương truyền ra một đạo quát chói tai. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, được vì Tiêu Viêm bọn hắn kéo dài thời gian mới được. Ta vừa mới bố trí một cái lưu xa huyễn cảnh, hẳn là có thể vây khốn một bộ phận người. Thực lực của đối phương chúng ta còn vẫn chẳng biết, tuyệt đối không nên cứng đối cứng, tận lực tìm chân thuận tiện, trận chiến đấu này chủ yếu thi Ma Thi đến là được rồi. Chương 1344, hai chi đội ngũ tại Tiêu Viêm không tại. Hạ Tăng Huy chính là lập tức an bài mọi người hành động. Hiện ở đây thực lực mạnh nhất chính là cái này Ma Thi. Bất quá cho dù Ma Thi mạnh hơn, bị ba mươi mấy người vây công, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Sở dĩ nhất định phải dựa vào Ma Thi, đồng thời cũng muốn bảo vệ Ma Thi. Hạ Tăng Huy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ma Thi thân hình chính là lướt ầm ầm ra, vọt vào hắc ám bên trong, lấy một loại cùng với bá đạo chi thế, chính là không hề sợ hãi hướng về phía trong bóng tối bóng đen triển khai tiến công. Đây là khôi lỗi thi thể, tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của ta, toàn bộ tập trung hỏa lực, trước giải quyết hết nó. Trong bóng tối, có một thanh âm chỉ huy mọi người. Vừa dứt lời liền thật có vài chục đạo bóng đen hướng phía Ma Thi công kích mà đi. Mà mai phục trong bóng đêm mọi người cũng là cấp tốc triển khai chiến lược. Hạ Tăng Huy trở thành ánh mắt của mọi người, thông qua linh hồn truyền âm nói cho mọi người địch nhân phương vị. Ai, Ma Thi lực công kích vốn là cực mạnh, trong bóng tối càng là khó có thể đối phó, mà đối phương ba mươi mấy người vẫn chưa dự định châm lửa, tựa hồ cũng là không muốn bại lộ quá sớm. Nhưng dần dần bọn hắn phát hiện tình huống càng ngày càng không đúng, Tử Ảnh tốc độ cực nhanh, cho dù không có Hạ Tăng Huy giúp nàng chỉ dẫn, nhưng nương tựa theo nàng nhạy cảm thính lực liền đủ để phân biệt vị trí của địch nhân. Trong bóng đêm từ trước đến nay đều là không chút phí sức. Mỗi lần hàn mang lấp lóe lúc, liền sẽ truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, bất quá đám người này thực lực đều là không yếu, đều là không cách nào đem bọn hắn tùy tiện giết chết. Đại nhân, bọn hắn có rất nhiều người. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, rất nhanh liền có hốt hoảng thanh âm truyền ra, sợ cái gì, bất quá là một đám đấu đế thực lực cặn bã mà thôi. Lấy bọn hắn thực lực, hẳn là có thể làm gì được các ngươi. Lúc này một đạo bá khí thanh âm tùy theo truyền ra. Hắc ám bên trong, tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt. Cùng lúc đó, chẳng biết lúc nào, có một thân ảnh, đã là từ trong bóng tối lặng yên mà lên, đứng ở tứ sắc cổ Linh Tuyền bên cạnh. Hai tay quấn quanh lấy xích sắt, trên đầu trụi lủi không có chút nào tóc, trên mặt có các loại vũ khí lưu lại vết thương, nhìn xem trong suối nước ngồi xếp bằng mấy thân ảnh, chính là lộ ra cười lạnh, thật sự là chẳng biết, chỉ là một chi dạng này thực lực đội ngũ, vì sao còn muốn như vậy làm to chuyện, ta một người liền có thể đem bọn hắn ăn hết. Thân ảnh ánh mắt băng lãnh như là dã thú, tại cái kia trong bóng tối phảng phất lóe ra khát máu hồng quang. Gặp, Hạ Tăng Huy mãnh kinh. Tựa hồ không ngờ đến sẽ đã có người xông ra hắn lưu xa huyễn cảnh. Giờ khắc này ở Hạ Tăng Huy bên người, chỉ bất thiện chiến đấu Thiên Ngưng cùng Lãng Thiên, những người còn lại đều là gia nhập chiến đấu bên trong. Dù sao muốn cùng cái này ba mười mấy người cao thủ quần nhau, là một kiện chuyện rất khó khăn tình, mà thân ảnh kia hiển nhiên cũng là phát hiện Hạ Tăng Huy tồn tại. Ánh mắt chậm rãi nhìn sang, ta đạo nơi này tại sao lại có như vậy huyễn cảnh? Nguyên lai là có một cái cường đại huyễn thuật sư a. Ta rất thưởng thức ngươi, sở dĩ ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Đầu chọc lạnh giọng nói, chợt hắn ánh mắt nhìn về phía trong suối nước. Oanh, Hạ Tăng Huy thánh cảnh linh hồn chi lực đều bộc phát, xông vào đầu chọc trong óc. Đầu chọc lập tức sầm mặt lại, xem ra, ngươi thật sự là không thức thời. Ta chỗ này có 30 mấy người, một sao đấu tiên chính là có hơn phân nửa, còn có ít tên 2 sao đấu tiên. Đội hình như vậy đội ngũ, ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có đường sống có thể đi sao? Đầu chọc sát ý lập tức như hồng thủy, trào lên mà ra, trong đầu truyền đến đâm nhói khiến hắn rất là khó chịu. Mà đối mặt đầu chọc uy hiếp, Hạ Tăng Huy tựa hồ vẫn chưa từng để ý, đừng nói chi là sợ hãi. Ngươi muốn chết? Đầu chọc lập tức bị chọc giận, xích sắt quấn quanh lấy cánh tay, lôi cuốn lấy quả đấm to lớn, liền một bước nổ bắn ra mà ra, hướng phía Hạ Tăng Huy vọt mạnh mà tới. Cường đại tiên nguyên khí, đúng là bày biện ra huyết dịch giống như màu đỏ thẫm tại đầu chọc bên người uốn lượn. Mà Hạ Tăng Huy thần sắc cũng là ngưng lại, thánh cảnh linh hồn chi lực lập tức cũng giống như thực chất, tại trước mặt ngưng thực thành một cái vô hình tấm thuẫn. Xem ra, ngươi trừ có được cường đại linh hồn chi lực bên ngoài, tựa hồ cũng không có đấu khí vết tích, muốn bằng thánh cảnh linh hồn chi lực ngăn trở ta, chỉ sợ là có chút người si nói mộng. Đầu chọc giận dữ, chính là quơ nắm đấm, lôi cuốn lấy tấm lụa tiên nguyên khí một quyền đánh vào Hạ Tăng Huy cái kia linh hồn chi lực ngưng tụ hộ thuẫn bên trên. Đầu chọc nắm đấm lập tức trì trệ, liền như là đánh vào trên bông đồng dạng, hữu lực lại không xử ra được. Đầu chọc thân hình lập tức có chút dừng lại, tựa hồ có chút kinh ngạc, đích thật là có chút tài năng, nguyên tới đây là một cái cự đại huyễn cảnh, khó trách như thế. Bất quá, dù cho sự tình dạng này, vẫn là ngăn không được ta. Đầu chọc hung ác âm thanh lối ra, thân hình chính là lại lần nữa chấn động, chỉ thấy cái kia bàng bạc tiên nguyên khí càn quét bốn phía, ngạnh sinh sinh đem Hạ Tăng Huy ảo cảnh lực lượng cho triệt tiêu không ít. Hạ Tăng Huy nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng y nhưng bất động Tiêu Viêm mấy người, liền cũng là có chút nóng nảy, bởi vì trước mắt tên đầu chọc này, thực lực đã vượt qua hắn có thể đối phó trình độ. Nếu là Ma Thi ở đây, dựa vào Ma Thi Hạ Tăng Huy ngược lại là không e ngại tên chọc đầu này. Nhưng Ma Thi lúc này bị cái kia 30 mấy người cho vây khốn. Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh, Chân Ni, Tịnh Vô Trần cùng Thanh Mộc Nhi đều là gia nhập chiến đấu bên trong. Hạ Tăng Huy nơi này chỉ có Thiên Ngưng cùng Lãng Thiên đạt đến 9 sao đấu đế, nhưng đều không am hiểu chiến đấu. 8 sao đấu đế Hỏa Hồng mà càng là không cần phải nói. Loại này cấp bậc chiến đấu là bọn hắn đều không thể đối kháng. Xem ta như thế nào đưa ngươi xương cốt đều ép thành bụi phấn. Đầu chọc tốc độ không nhanh không chậm, nhưng là Hạ Tăng Huy một phương diện muốn bận tâm mọi người, một phương diện còn muốn phân thần ra tới đối phó đầu chọc. Mọi người tình huống chiến đấu càng ngày càng không lạc quan. Mau lui lại, Hạ Tăng Huy bảo vệ sau lưng Thiên Ngưng Lãng Thiên cùng Hỏa Hồng. Đầu chọc nắm đấm ầm ầm mà xuống, lôi cuốn lấy hung hãn kình phong. Hạ Tăng Huy một bộ khô lâu thân thể gắt gao đỉnh ở phía trước, một bộ lung lay sắp đổ cảm giác vô lực. Đáng ghét, chúng ta cũng phải chuẩn bị chiến đấu. Lãng Thiên cũng là một nắm đấm. Giờ phút này đã là không có cách nào, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Hạ Tăng Huy bị hắn bóp nát. Thiên Ngưng cùng Hỏa Hồng mà cũng là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đi chết đi, oanh, lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một đạo bạch quang gào thét mà ra, ngăn tại Hạ Tăng Huy trước mặt, đúng là cùng quang đầu nắm đấm đối với oanh lại với nhau. Suy suy, truy cập để đọc truyện bạch quang đem bốn phía hắc ám xua tán đi không ít. Đầu chọc ánh mắt nao nao. Cùng lúc đó, hắn đúng là cảm giác được mình lực lượng bị cấp tốc suy yếu. Vội vàng thu hồi nắm đấm, lúc này mới nhìn chăm chú nhìn sang, bạch quang biến mất một chút, một đạo vượt quá mọi người dự kiến thân ảnh xuất hiện trước mắt. Cái này đạo bạch quang, dĩ nhiên là, cầu cầu luôn luôn đều kề cận Lãng Thiên, bởi vì Lãng Thiên chính là nó di động khẩu phần lương thực. Nhưng cầu cầu thôn phệ rất nhiều đan dược về sau, thực lực lại một mực dừng lại tại 7 sao đấu đế tả hữu khí tức. Chương 1345, ngươi tại sao có thể đánh nó? Quý chiến đội người đều là biết, cầu cầu thân thế cực kỳ bất phàm, cũng không phải là sinh ra ở đấu đế đại lục, mà là đến từ cùng khác giới không? Lãng Thiên cũng lập tức tràn đầy vẻ chờ mong, om op, cầu cầu thấy thế, rất là bất mãn, phát ra một trận nhìn như tức giận thanh âm, bất quá thanh âm nghe lại là thanh thúy đáng yêu. Không cảm giác được một vẻ tức giận, Tại hạ Tăng Huy cùng Lãng Thiên, Thiên Ngưng cùng Hỏa Hồng mà nhìn chăm chú, mắt thấy đầu chọc lại lần nữa một quyền oanh đến, cầu cầu thì là không tránh không né, đối diện mà bên trên, bành, lập tức lại lần nữa phát ra một tiếng vang trầm, nhưng mà lần này, vừa mới kỳ tích cũng không có tại xuất hiện, cầu cầu thân ảnh lập tức bắn ngược mà ra, trùng điệp nện trên mặt đất, hoạch xuất ra một đầu thật dài khe rãnh mới dừng lại. Vết thương đầy người cầu cầu ngược lại ở trong đó, om op, cầu cầu hư nhược âm thanh âm vang lên, mà nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, cái kia tứ sắc cổ linh tuyền bên trong, ngồi xếp bằng Long Ý bỗng nhiên mở mắt, trong đó kim mang lưu chuyển, mà giờ khắc này, Long Ý phần bụng, hai viên chói mắt tinh thần lóe ra, huyễn cảnh phía trên cũng là truyền đến sấm rền thanh âm, mà Long Ý nhưng lại chưa từng đi nhìn trên bầu trời hắn hai sao tiên kiếp, mà là thấy được ngược lại ở một bên thụ thương cầu cầu. Cầu cầu, Long Ý đôi mắt lại lần nữa trong lúc triển khai, đã là hiện đầy tơ máu, cái kia trong lúc mơ hồ tiếng long ngâm đã ở tại Long Ý thể nội gào thét mà ra. Cái kia sát ý nồng nặc, như ngập trời sơn hải, oanh, toàn bộ cổ linh tuyền nước suối đều là bị nhấc lên, thậm chí đều đem Tiêu Viêm mấy người thân ảnh bao phủ lại. Long Ý ngập trời phẫn nộ cùng sát ý, cũng là khiến cái kia đầu chọc ánh mắt có chút ngưng lại. Quét sạch đầu một kích này, chính là đến từ một tên đấu tiên một kích, cầu cầu đúng là cho sinh sinh cản trở lại. Om op, lúc này cầu cầu, đối với đầu chọc phát ra cực kỳ khiêu khích tiếng kêu. Đầu chọc lông mày cùng cái mũi nhăn lại với nhau, nộ khí lập tức dâng lên, tựa hồ cảm giác bị chơi xỏ, quái vật gì đồ chơi. Đầu chọc trong tay xích sắt quấn quanh, thân hình lại lần nữa khẽ động, một quyền đánh phía cầu cầu, Long Ý ôm lấy cầu cầu. Cầu cầu phát ra om op thanh âm, Long Ý ánh mắt hơi nhu hòa, sau đó gật gật đầu, ta sẽ báo thù cho ngươi. Cầu cầu, thật xin lỗi, ngươi hiện tại trước nghỉ ngơi thật tốt. Long Ý đem cầu cầu đặt ở Lãng Thiên trong ngực, trong mắt tràn đầy áy náy, nhưng sau đó ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa đầu chọc, hắn ánh mắt lập tức hoàn toàn lạnh lẽo. Đây là Long Ý lần thứ nhất tức giận như vậy sát ý cũng là lần đầu tiên như thế nồng đậm. Long Ý trên thân đỏ thẫm quang mang lấp lóe, hai tay cơ bắp nhúc nhích, chợt vảy rồng hiển hiện, hóa thành hai đầu to lớn long chảo, hiện đầy màu đen vảy rồng, giống như băng lãnh thép như sắt thép. Cha nói qua, ta người, ai đều không thể động. Long Ý trong đôi mắt sát ý đầy trời, long chảo bóp, trong không khí đều hình như có tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Huống chi, cầu cầu vẫn yếu như thế nhỏ, ngươi tại sao có thể đánh nó? Long Ý vừa mới nói xong, trên bầu trời, tiên kiếp lôi đình ầm vang mà xuống, cùng lúc đó, Long Ý thân hình cũng là như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Trong mắt chiếm hết sát ý cùng phẫn nộ, vậy mà tại lúc độ kiếp liền dám ra tay, muốn chết cũng không phải như thế tìm. Huống chi, hai sao đấu tiên ở trước mặt ta, có thể còn thiếu rất nhiều nhìn, đầu chọc nhìn lên bầu trời ầm ầm mà đến lôi đình. Chính là cười lạnh nhìn xem đối với hắn bạo lướt mà đến Long Ý. Long Ý không có dư thừa loè loẹt động tác, hai cây thô to rồng cánh tay cơ bắp cổ động, xa xa chính là có thể cảm nhận được, Long Ý cái kia trong nhục thể ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Giống, cái kia tiếng long ngâm tự Long Ý thể nội gào thét mà ra. Ở phía sau hắn, trong lúc mơ hồ có to lớn bóng đen chớp động, khí thế như vậy, cũng là kinh thiên động địa, Long Ý rồng quyền phía trên. Hắc quang tràn ngập, ánh mắt của hắn thậm chí cũng không từng đi nhìn nhiều cái kia ầm ầm mà đến hai sao tiên kiếp. Trong mắt hiện đầy sát ý, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa đầu chọc, tựa hồ Long Ý phẫn nộ, liền vẻn vẹn chỉ là bởi vì đầu chọc đả thương cầu cầu. Đã ngươi cũng muốn chết, vậy ta liền trước thành toàn ngươi. Đầu chọc nhìn thấy khí thế không giảm Long Ý, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại, thân thể lập tức lướt ầm ầm ra, kình phong như giống như cương đao. Xé rách không khí, phát ra trận trận ông minh chi thanh, đầu chọc tại xông ra một cái chớp mắt, hắn cái kia trên cánh tay quấn quanh khóa sắt cũng là lôi cuốn lấy nắm đấm của hắn. Cái kia tấm lụa tiên nguyên khí cũng là như hồng thủy đồng dạng bạo dũng mà ra, đem thân ảnh của hắn cho bao khỏa tại trong đó, mà Long Ý khí thế cũng là không yếu, trên thân màu đen vảy rồng che thể, mặt ngoài thân thể còn có thiểm điện xẹt qua, Long Ý mặc dù kế thừa Hắc Long Vương trúc cửu âm huyết mạch, nhưng là bản thân hắn là từ cửu huyền kim lôi long mà đến. Lôi đình cũng không có bởi vì tái tạo nhục thân mà mất đi. Long ý hắn vẫn đối với Lôi Đình trời sinh hiểu ra. Chợt chỉ thấy cái kia thiên không hai sao tiên kiếp phá vỡ hắc ám, như là trong đêm tối đường phân cách, hướng phía Long ý lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ oanh tới. Dám đả thương ta Cầu Cầu, ta muốn để ngươi chết. Long ý thân hình tốc độ không giảm, đối mặt cái kia ầm ầm mà đến hai sao tiên kiếp. Long ý bỗng nhiên khoát tay, đúng là đem cái kia hai sao tiên kiếp sinh sinh níu trong tay. Cái kia tiên kiếp Lôi Đình lập tức hóa thành vô số điện mang càn quét Long ý toàn thân. Lúc này Long ý giống như một đầu nộ long, Long ý gào thét ở giữa, đã là cùng cái kia đầu chọc ở giữa không trung gặp nhau. Oanh, lúc này toàn bộ hắc ám trong sơn cốc đúng là bị năng lượng chiếu sáng rực khắp, không khí tại thời khắc này đều hơi hơi ngưng lại. Loại này ngưng trệ vẻn vẹn kéo dài mấy tức, sau một khắc, cái kia cuồng bạo năng lượng xung kích chính là tự Long ý cùng đầu chọc đối oanh nắm đấm trung tâm càn quấy ra, hai người nắm đấm thẳng táp đối cứng cùng một chỗ. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích đúng là đem cái kia bốn phía đại thụ cho sinh sinh chặn ngang bẻ gãy, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Phải biết cái này huyễn cảnh bên trong cây cối nhưng không phổ thông cây cối, trình độ cứng cáp càng là vô cùng cường hãn, nhưng bốn phía đại thụ vẫn bị đập gãy mấy chục cây không thôi. Hai thân ảnh chính là tương hỗ thụ lực, đều là lui về sau mấy bước, quét sạch đầu sắc mặt biến hóa, không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là vạn vạn không nghĩ tới trước mắt Long ý sẽ có mạnh như vậy nhục thân lực lượng. Thật cường hãn nhục thân lực lượng, nếu là ngươi có thể đi đến ba sao đấu tiên, có lẽ thật là có một tia có thể chiến thắng ta hy vọng. Bất quá, ngươi hiện tại mới hai sao đấu tiên, đáng tiếc, đầu chọc nhìn qua Long ý trên thân thể nở rộ hắc quang. Có chút kinh ngạc một chút, chợt trong mắt ngang ngược càng hơn, cười gằn nói, lần này chúng ta tới nhiệm vụ chính là lấy các ngươi vô úy chiến đội cả chi đội ngũ tính mạng. Ta ngược lại muốn xem, một tên hai sao đấu tiên có thể đủ cường đại đến mức nào. Ầm ầm, trong khi âm thanh rơi nháy mắt, chỉ thấy trên cánh tay, xích sắt ông ông tác hưởng, nồng đậm tiên nguyên khí bạo dũng mà ra, so với Long ý trọn vẹn mạnh mấy lần không ngừng. Hiển nhiên, đầu chọc phải nghiêm túc. Sau một khắc, đầu chọc song quyền như mưa to oanh kích mà ra, hóa thành vô số đạo quyền ấn, mà mỗi một đạo quyền ảnh đều là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ô ô, quyền âm tê rít gào thét mà ra, kình phong như giống như cương đao xé rách không khí. Như thế công, khiến phía dưới Hạ Tăng Huy cùng Thiên Ngưng, Hỏa Hồng mà đều là nhíu mày vì Long ý lo lắng không thôi. Chương 1346, giao cho ta đi, số quyền ảnh càn quét Long ý. Mà Long ý trên thân thể hắc quang đều bộc phát, đầu chọc thực lực rõ ràng nghiền ép Long ý hai cái cảnh giới không ngừng. Chí ít cũng là đạt đến bốn sao đấu tiên, đáng sợ như vậy thế công, Long ý cũng là khó mà ngăn cản. Dứt khoát chính là, cái này hai sao tiên kiếp không chỉ có không có đối với Long ý chiếu thành tổn thương, ngược lại bị Long ý trở thành công kích thủ đoạn cùng lực lượng. Bất quá nói đến, cái này tiên kiếp cũng là đáng thương, Tiêu Thiếu dùng để rèn thể, Long ý cầm để chiến đấu, hoàn toàn không cho tiên kiếp một chút mặt mũi. Hạ Tăng Huy nhìn xem không trung hoàn toàn không quan tâm tiên kiếp Long ý, còn đang nắm tiên kiếp Lôi Đình đối kháng đầu chọc tràng cảnh, chính là thay tiên kiếp một trận đáng thương. Oanh, giữa không trung, Long ý cùng đầu chọc lại một lần hung hãn ngạnh bính. Bất quá lần này, kết quả có một thân ảnh bắn ngược mà ra, mà thân ảnh này chính là Long ý. Long ý oanh một tiếng đập vào mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu. Sau một khắc, trong hố sâu, Long ý thân ảnh lại lần nữa bạo dũng mà ra, khóe miệng tràn ra máu tươi. Long ý đã rất mạnh, dù sao hắn mới hai sao đấu tiên, bây giờ hắn đối mặt chính là một tên thực lực mạnh mẽ bốn sao đấu tiên. Có thể kiên trì đến hiện tại đã là cực kỳ không dễ dàng. Hắc Long chi tức, lúc này, Long ý bỗng nhiên mở miệng. Trên người hắc quang bỗng nhiên bạo dũng, sau người bản thể của hắn xuất hiện, đúng là một tôn dòng giã chiếm cứ nửa bên sơn cốc long đầu hư ảnh. Hướng phía đầu chọc một cái gào thét mà đi, thật cường đại đấu kỹ, dĩ nhiên ẩn chứa nồng đậm như vậy rồng chi khí tức. Nguyên lai là long tộc, khó trách lực lượng cơ thể kinh khủng như vậy. Tốt, ta cũng không đùa với ngươi, tiếp xuống, tử kỳ của ngươi cũng đến, đầu chọc cười gằn nói. Trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, chỉ thấy cái kia đầu chọc đem một cánh tay quấn quanh xích sắt chậm rãi giải khai. Đầu chọc cầm xích sắt chính là tiện tay quăng ra, xích sắt rơi xuống, cuối cùng là rơi tại mặt đất. Oanh, mặt đất giờ phút này lại đều là run lên bần bật. Xích sắt rơi xuống đất ném ra một cái hố, bốn phía mặt đất càng là rạn nứt ra. Nguyên lai tên chọc đầu này vẫn luôn mang theo cực nặng xích sắt cùng long ý chiến đấu. Mà lúc này, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là giải phóng rơi mất một cánh tay xích sắt. Bất quá trong mắt của hắn đã là tràn đầy tự tin. Hắn thấy, một cái tay liền đã là đủ oanh sát long ý. Đầu chọc hoạt động một chút bả vai, tựa hồ giải phóng rơi xích sắt về sau, cũng là để hắn lực lượng chân chính triệt để cho phóng thích ra ngoài. Ổ khóa này lực thần liên hiệu quả cũng không tệ lắm. Một quyền này, ngươi có thể được tiếp hào, nếu không ngươi ngay cả nhục thân đều sẽ khó giữ được. Đầu chọc tiếu dung càng phát dữ tợn, bàn tay chậm rãi nắm chặt, năm ngón tay siết chặt thành quyền, tiên nguyên khí lập tức tuôn hướng cánh tay của hắn. Chết tại ta chiến thiên quyền dưới, ngươi cũng coi như chết được nhắm mắt. Đầu chọc vừa mới nói xong, chính là nhìn xem đối với hắn gào thét mà đến cự đại long đầu hư ảnh. Nắm đấm cất vào bên hông. Có thể trông thấy trên cánh tay của hắn cổ động cơ bắp điên cuồng tụ lực. Cái kia trên nắm tay càng là hiện ra hung hãn kình đạo. Oanh, một quyền, oanh ra, đầu chọc thân hình thành khom bước, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt nắm đấm chính là đối với long ý cái kia đầu rồng to lớn hư. Ảnh đánh ra ngoài, bốn phía kình phong đảo lưu, tiếp theo một cái chớp mắt, lại lần nữa thuận theo đầu chọc nắm đấm gào thét mà ra. Tại cự lực phía dưới. Kình phong biến thành có đủ nhất lực sát thương vũ khí. So đao còn sắc bén, so châm còn bén nhọn, mà thấy long ý long đầu hư ảnh đều là trì trệ. Đối mặt đầu chọc một quyền này, cũng giống như xuất hiện không địch lại, long đầu hư ảnh cố nhiên khổng lồ, nhưng long ý cũng vô pháp hoàn toàn đem ngưng thực. Nhìn ra được, một chiêu này, long ý thi triển trình độ không đến năm thành. Hiển nhiên một chiêu này hắc long chi tức dựa vào long ý thực lực bây giờ còn rất khó hoàn toàn đem. Thi triển ra, trên thêm địch nhân là 4 sao đấu tiên, cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho dù long ý huyết mạch tiếp qua cường đại, cũng rất khó đi đền bù thực lực mang đến chênh lệch. Ken két, đầu chọc nắm đấm lực lượng như là như phong bạo, càn quét long ý long đầu hư ảnh, mà cuối cùng, long ý cái này nửa thành nửa liền hắc long chi tức. Xuất hiện sụp đổ, mà dạng này sụp đổ, một khi xuất hiện, chính là lấy tốc độ cực nhanh. Toàn bộ long đầu hư ảnh hóa thành bọt nước, phốc xích, long ý thể nổi lập tức khí huyết cuồn cuộn, bị lực lượng phản phệ, một ngụm máu tươi phun ra, mà cái kia đầu chọc quyền phong uy lực không giảm, tiếp tục hướng phía long ý oanh tới, long ý mặt bên trên lập tức hiện ra một vệt liều mạng một lần thần sắc, chuẩn bị liều lĩnh đốt đốt chính mình huyết mạch chi lực, phóng xuất ra bản thể cũng phải đánh với tên chọc đầu này một trận. Đầu chọc đã là xác định, chính mình một quyền này xuống dưới, long ý coi như không chết, cũng tất nhiên sẽ bị đánh thành trọng thương, chí ít sẽ không còn có sức chiến đấu. Nhìn qua cái này chờ hung hãn thế công, long ý đã là làm xong cửu tử nhất sinh chuẩn bị. Hắn cũng không lui lại, bởi vì phía sau là Hạ Tăng Huy, là Hỏa Hồng, Thiên Ngưng, Lãng Thiên cùng trọng thương Cầu Cầu. Long ý vô luận như thế nào cũng không có khả năng lui lại, bởi vì sau lưng của hắn là Tiêu Viêm muốn thủ hộ người. Cũng là hắn nhất định phải thủ hộ người, hắn không có đường lui. Lúc này, long ý đã không có biện pháp khác, long ý trên mặt nộ khí hiện lên, trên thân hắc quang lập tức bạo lướt, trên thân vảy rồng hiển hiện, long ý đã chuẩn bị thiêu đốt huyết mạch. Ngay tại lúc long ý sắp chuẩn bị thiêu đốt huyết mạch một trận chiến thời điểm, một tay nắm lại là đột nhiên từ sau người nhô ra, đập vào long ý trên bờ vai, một đạo thon dài thân ảnh, vẫn là một thân áo đen. Cái kia con người đen nhánh ở giữa phảng phất mang theo thế gian này sáng nhất sắc thái. Mà đạo thân ảnh này xuất hiện, lại khiến long ý tâm thần chấn động, lập tức long ý cảm thấy vô tận cảm giác an toàn. Đi xem một chút Cầu Cầu đi, nơi này liền giao cho cha. Nhìn qua xuất hiện thân ảnh, long ý mặt bên trên lập tức hiện lên thích thú. Không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu. Nghe Tiêu Viêm, không cần thiêu đốt huyết mạch, ngươi đã làm rất khá. Tiêu Viêm chụp chụp long ý bả vai, nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, tay áo bỗng nhiên vung lên, đầu chọc quanh tới quyền phong đều băng tán. Chợt Tiêu Viêm thâm thúy như đêm tối đôi mắt nhìn qua xa xa đầu chọc, khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt rét lạnh chi sắc. Tiếp xuống, giao cho ta đi, đám này bọn chuột nhắt tạp toái, chẳng lẽ coi là chỉ cần thành quần kết đội liền có thể thủ thắng. Buồn cười, ô ô. Đầu chọc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Viêm, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại. Tiêu thiếu, ngươi xem như xuất hiện, tên kia nói muốn đem ta ép thành bụi phấn. Quá bắt nạt người, ngươi có thể phải giúp ta đem thù đã báo, bằng không thì hắn còn cho là chúng ta Vũ Úy chiến đội là mì vắt bóp. Hạ Tăng Huy trông thấy Tiêu Viêm tới, cũng là như là nhìn thấy cứu tinh, đối với Tiêu Viêm chính là một trận thổ lộ hết nước đắng. Ô, đầu của chúng ta cũng không phải mì vắt bóp, ngươi có thể được sức lực toàn xuất ra a. Tiêu Viêm nhìn xem đầu chọc, mỉm cười nói, quét sạch đầu cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, mặc dù đầu chọc cũng không biết Tiêu Viêm chính là cái này Vũ Úy chiến đội lão đại. Nhưng hắn tự nhiên cũng là không ngốc, nơi này là thuộc Tiêu Viêm thực lực mạnh nhất, hơn nữa nhìn Tiêu Viêm khí thế chính là đều đoán được. Chương 1347, đều là phế vật chính là Vũ Úy chiến đội thủ lĩnh. Đầu chọc ánh mắt mang theo chiêu tức nhìn về phía Tiêu Viêm. Đối mặt đầu chọc hỏi thăm, Tiêu Viêm ngược lại là xem thường, mà là hỏi lại, phái các ngươi tới người thật đúng là ngu xuẩn, ba mười mấy người, đều là phế vật, coi như đến lại nhiều, thì có ích lợi gì? Bất quá ngươi ngược lại để ta hiện tại rất tức giận. Dĩ nhiên đã thương ta người, hôm nay, ta không bóp chết ngươi, đều có chút thật không tiện. Tiêu Viêm âm thanh lạnh lùng truyền vang ra, đầu chọc nghe vậy, chính là ha ha cuồng tiếu, chỉ bằng ngươi, ba sao đấu tiên sao? Đầu chọc tràn đầy chiêu tức cùng chế giễu, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái giống như kẻ ngu, thật sự là đau đầu. Bốn sao đấu tiên nói chuyện cũng cảm giác mình có thể phiêu lên bay lên trời. Được rồi, động thủ đi, lề mề chậm chạp, Tiêu Viêm hất lên tay áo. Ba sao đấu tiên khí thế chính là ầm vang bộc phát. Tiêu Viêm trên thân run lên, chính là hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh hơn long ý bên trên không ít, lại thân pháp quỷ mị, để người khó mà suy nghĩ. Đầu chọc cũng là dậm chân một cái, mang theo cái này kinh phong ầm ầm mà đi. Tên chọc đầu này chủ yếu dựa vào chính là nhục thân của mình lực lượng. Tốc độ tự nhiên cũng là không có Tiêu Viêm nhanh. Bốn sao đấu tiên tốc độ chính là như thế chậm a. Tiêu Viêm thanh âm tại đầu chọc vang lên bên tai. Đầu chọc chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Nghe được phương hướng của thanh âm chính là đấm tới một quyền. Nhưng mà một quyền lại là rơi vào Tiêu Viêm tàn ảnh bên trên. Một quyền thất bại, đầu chọc cũng không có gấp. Thì là huyền lập ngay tại chỗ. Nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh. Đột nhiên, hắn đột nhiên ra quyền, hắn cho là mình phát hiện Tiêu Viêm tiết tấu chỗ, một quyền đánh ra, mà đích thật là bắt lấy Tiêu Viêm chân thân, mà Tiêu Viêm vẫn chưa trốn tránh, đối mặt đầu chọc một quyền, Tiêu Viêm thân hình tại không trung 180 độ xoay chuyển. Sau đó mũi chân thuận thế điểm vào đầu chọc trên nắm tay, giống như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mà, Tiêu Viêm mũi chân lực lượng, lại không phải đơn giản như vậy, đây là hắn từng đối phó qua Trấn Sơn chiêu thức. Tá lực đả lực, chỉ bất quá, loại chiêu thức này khuyết điểm chính là chiếm tốc độ của đối phương chậm. Hiển nhiên, tên chọc đầu này tốc độ so Trấn Sơn muốn nhanh hơn không ít. Rất nhanh liền kịp phản ứng, cấp tốc tiết ra trên nắm tay lực lượng, một cái tay, nghĩ muốn nắm ở Tiêu Viêm mắt cá chân, mà một chảo này, đầu chọc lại lần nữa bắt hụt, lại là một đạo tàn ảnh, lại kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Viêm đã là ở phía sau hắn, một tay kéo lấy thiên hỏa tuyên cổ xích. Chặn ngang hung hăng đánh xuống, bành, một đạo mãnh liệt va chạm thanh âm, Tiêu Viêm cây thước bổ vào đầu chọc trên thân, đầu chọc đến không kịp trốn tránh, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đầu chọc cưỡng ép giữ vững thân thể, hai cước thật sâu lâm vào mặt đất, hoạch xuất ra một đầu thật dài khe rãnh, ánh mắt cũng là hơi có vẻ mặt ngưng trọng, quả nhiên là không đơn giản, bất quá ta nhìn ngươi cái này ba sao đấu tiên thực lực cũng còn không ổn định, nghĩ đến là vừa vặn mới đột phá đi. Đã như vậy, liền chuẩn bị chịu chết đi. Đầu chọc trầm giọng mở miệng, đem cánh tay kia bên trên quấn quanh khóa lực thần liên cũng là giải phóng. Ném xuống đất, nhấc lên một trận bụi đất, đầu chọc ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn. Cầm tới đầu của ngươi, chúng ta liền có một tòa động phủ. Sở dĩ, hôm nay mạng của ngươi, ta nhất định phải lấy đi. Bành, đầu chọc đạp một cái bước chân, thân hình lập tức như đạn pháo lướt ầm ầm ra. Tốc độ nhanh hơn trước đó, cái này hiển nhiên là bởi vì giải phóng rơi mất khóa lực thần liên, mà cái kia vật nặng tự nhiên là hạn chế đầu chọc tốc độ cùng lực lượng. Thời khắc này giải phóng, đầu chọc lực lượng chân chính cũng là bạo phát ra, cương phong quyền, năm đầu chọc chỉ nắm chặt thành quyền, thu eo ra quyền, động tác một mạch mà thành, trong quyền phong, mang theo sát ý ngập trời lan tràn ra, cái kia chờ sát ý, băng lãnh được còn như thực chất. phô thiên cái địa mà đến, giống như đến từ địa ngục quyền. Bành, cương phong quyền, trùng điệp cùng tiêu viêm tràn ngập ánh lửa thiên hỏa tuyên cổ xích hung hăng chạm vào nhau. Ánh lửa cùng cương phong gần như đồng thời càn quét ra, như là hai đầu hung tàn ác lang, điên cuồng cắn xé gặm ăn đối phương. Dầm dầm dầm, hai người chỗ đứng lạc địa phương, mặt đất trực tiếp là băng vỡ đi ra, từng đạo khe nứt to lớn, giống như mạng nhện, điên cuồng từ hai người dưới chân lan tràn ra, cả cái sơn cốc bên trong, đều là trong khoảnh khắc đổ sụp xuống dưới, trong sơn cốc đất rung núi chuyển, cũng là khiến tất cả mọi người giật mình. Tiêu viêm hai mắt băng hàn, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích bộc phát nồng đậm quang mang, quét sạch đầu hung hãn thế công, vẫn như cũ bị tiêu viêm cho ngăn lại, hai người thân hình lại lần nữa bị bắn ra, nhưng chỉ là lui lại một cái chớp mắt, chính là lại lần nữa oanh đụng vào nhau, trong tay tiêu viêm thiên hỏa tuyên cổ xích như mưa to đồng dạng chút xuống. Thiên xích vô ảnh càng là đều thi triển, đến nay hắn muốn thi triển thiên xích vô ảnh, đã là phi thường tùy ý, lại uy lực cường hãn, bành bành, đầy trời thước ảnh, cũng là tràn ngập tại đầu chọc trước mặt, thước ảnh phía trên đều là tràn ngập ngập trời ánh lửa, phun trào lấy kinh người chấn động, thước ảnh cùng quyền ảnh, cuối cùng là phô thiên cái địa đụng vào nhau, cái kia chờ động tĩnh, không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa, cả cái sơn cốc, phảng phất đều là tại lúc này khoảng cách run rẩy lên, bụi đất tung bay, mặt đất sụp đổ, khoảng cách tương đối gần đại thụ trực tiếp là bạo thành bột phấn. Mà lúc này, trừ tiêu viêm cái này một bên, Hạ Tăng Huy cũng là lại lần nữa đầu nhập tiến cùng cái này còn lại ba mươi mấy người chiến trường. Long Ý khôi phục giây lát về sau, chính là cũng gia nhập chiến đấu. Theo Long Ý hai sao đấu tiên gia nhập, tràng diện lập tức ổn định một chút. Cùng lúc đó, cái kia ngồi xếp bằng Long Thế Thiên, Đinh Duyệt cũng là vừa tỉnh lại. Long Thế Thiên thực lực đột phá đến một sao đấu tiên đỉnh phong. Đinh Duyệt thì là đạt đến hai sao đấu tiên trung kỳ. Hai người thực lực đều chiếm được cực lớn đề thăng. Bỗng nhiên nhìn xem giờ phút này chiến thành một mảnh tình huống, trong lòng cũng là dập dờn, bởi vì tại tu luyện đột phá thời điểm, tâm thần đều là hết sức chăm chú, càng là không ngờ tới lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Long Thế Thiên cùng Đinh Duyệt vội vàng hướng phía tiêu viêm cùng đầu chọc chiến trường bay đi. Bành, lại là một lần va chạm kịch liệt. Tiêu viêm nhìn thấy Đinh Duyệt cùng Long Thế Thiên, tiêu thiếu, Long Thế Thiên cùng Đinh Duyệt lập tức chuẩn bị cộng đồng đối phó tên chọc đầu này. Nơi này giao cho ta, các ngươi đi giúp những người khác. Tiêu viêm lập tức nói, vừa mới nói xong, thân hình liền lại lần nữa xông ra. Ba sao đấu tiên khí thế đều bộc phát, thế công không giảm, quét sạch đầu cũng tựa hồ đánh tâm chiều bành trướng. Hai mắt che kín chiến ý, cũng giống như càng đánh càng hăng. Đạt được tiêu viêm mệnh lệnh, Long Thế Thiên cùng Đinh Duyệt tự nhiên là không dám nghi trì. Bởi vì hiển nhiên một bên chiến đấu thảm thiết hơn. Dù sao bọn hắn đều chỉ là đấu đế thực lực, dù cho đến gần vô hạn đấu tiên, đó cũng là đấu đế. Đấu đế thực lực vẫn là khó mà chống lại đấu tiên. Bất quá còn tốt ma thi thực lực cực kỳ cường hãn. Bằng vào lực lượng cơ thể, chính là khiến cái này ba mươi mấy người đều mười phần khó chịu. Lại thêm Hạ Tăng Huy huyễn cảnh, không thể nghi ngờ đối với cái này ba mươi mấy người đều là một loại tra tấn. Ma thi làm thịt thản xông lên phía trước nhất, mà những người còn lại chính là mượn ma thi yểm hộ, dẫm đen chân, đánh xong liền chạy, trong bóng tối vốn là hạn chế rất nhiều, ba mươi mấy người cũng là khổ không thể tả. Bất quá dù sao nhân số đông đảo, một phen quần nhau về sau, song phương đúng là bất phân thắng bại. Chương 1348, có một chiêu phân thắng thua trận chiến đấu này thắng lợi. Hiển nhiên càng nhiều hơn chính là quyết định bởi cùng, tiêu viêm cùng đầu chọc chiến đấu, ai thắng ai thua, quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Phiến chiến trường này tia sáng vốn cũng không tốt, lại thêm nhấc lên đầy trời bụi đất, ánh mắt càng là bị ngăn trở, mà càng như vậy, đối với tiêu viêm càng là có lợi, đầu chọc công kích rất dễ dàng bị tiêu viêm tránh thoát. Bởi vì tiêu viêm cường đại thánh cảnh linh hồn chi lực cũng không phải ăn chay. Bất quá dạng này bụi mù, rất nhanh bị đầu chọc một quyền đều quét sạch sẽ, ngay sau đó, âm thanh xé gió gấp rút vang lên, hai thân ảnh đều là từ trong bụi đất bắn ngược mà ra. Bàn chân xoa mặt đất, đều là hoạch xuất ra hai đạo trưởng dáng dấp khe rãnh. Lúc này đầu chọc, trên mặt hiện đầy bụi đất, toàn thân bẩn thỉu, thân hình còng xuống, thở hổn hển, cái mũi mát lạnh, chính là đưa tay bay sượt, đúng là máu mũi lưu lại, mơ hồ trong đó nhìn thấy, tại trên lồng ngực, mảng lớn quần áo bị đốt cháy khét vết tích, mà tại đối diện, dù là Tiêu Viêm có linh khải hộ thân, nhưng cũng là đều vỡ nát, bất quá trên thân lôi mang lấp lóe, trừ cũng thở phì phò bên ngoài, tựa hồ cũng không nhận được tính thực chất tổn thương, thật quỷ dị thực lực, ba sao đấu tiên lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Đầu chọc sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ, quay đầu nhìn về phía một phương khác trong bóng tối, cũng là chiến đấu kịch liệt âm thanh, giờ phút này đều không người chạy tới giúp hắn. Hiển nhiên, cái này ba mười mấy người đều bị kéo lại, căn bản không qua được. Hai người giao thủ, đều là lực lượng nhọn va chạm, Tiêu Viêm mặc dù mưu lợi một chút, nhưng thân thể của hắn lực lượng cũng là cường hãn không ít. Ba sao đấu tiên tiên kiếp, mặc dù không có để hắn thái cổ thần lôi thể tiến giai, nhưng là huyền lôi thể đã là đạt đến đại thành, có thể thấy được, che đắp lên trên người điện mang dày đặc hơn, huyết nhục ở giữa lôi điện, cũng càng thêm có xâm lược tính cùng bạo tạc lực lượng. Từ đó cho dù là đối mặt đầu chọc, Tiêu Viêm trên nhục thể cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí, còn trong lúc mơ hồ chiếm cứ thượng phong, hai người ánh mắt đều là lăng lệ băng hàn, tương hỗ nhìn nhau, sơn cốc bên trong, giống như hai đầu hung sư. Riêng phần mình độc bá nhất phương, giữa bọn hắn một trận chiến, nhất định thảm liệt, nhưng đến mức ai có thể cười nói cuối cùng, hiện tại vẫn là một ẩn số, đầu chọc bốn sao đấu tiên thực lực cũng cực kỳ không yếu. Tiêu Viêm vừa mới tấn cấp ba sao đấu tiên, muốn bằng mượn sức một mình đem chém giết, cũng là dị thường khó khăn. Hô, trong sơn cốc, bỗng nhiên có một trận âm phong thổi qua, ghét bỏ bụi mù mới bị đều thổi tan, hai thân ảnh, thẳng tắp giằng co. Ánh mắt bên trong, đều có lạnh lùng hàn mang phun trào, ta ngược lại là rất muốn biết, đến tột cùng là ai phái ngươi tới, đúng là để các ngươi nhiều người như vậy đi tìm cái chết. Tiêu Viêm cười lạnh mở miệng, vấn đề này, chỉ sợ trả lời không được ngươi, bất quá chúng ta có phải hay không đi tìm cái chết. Bây giờ nói lời này, sợ là hơi sớm, một chiêu đắc ý, đừng tưởng rằng ngươi liền thắng, so tiêu hao, ta không tin. Người ba sao đấu tiên tiên nguyên khí sẽ so ta càng dày đặc. Đầu chọc nghe vậy, cũng là ánh mắt ngưng lại, sát ý tràn ngập, bất quá hắn giờ phút này cũng là kinh hãi, càng là không ngờ đến, hắn vậy mà lại bị một tên ba sao đấu tiên bước đến trình độ như vậy. Cùng Tiêu Viêm đối chiến để đầu chọc cảm thấy trước mắt người này tuyệt không đơn giản, thủ đoạn rất nhiều không nói, lực lượng cơ thể càng là mạnh biến thái, nghĩ đến, phái ngươi trước người tới chưa nói với các ngươi. Liền ngay cả năm sau đầu tiên ta cũng từng giết a. Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch, nhìn đầu chọc bộ dáng, hiển nhiên là không biết Tiêu Viêm tại mê vụ lỗ sâu bên trong chém giết Khương Nhai một chuyện. Nếu không sẽ không mạo hiểm đến vây quét một chi có thể chém giết năm sao đấu tiên đội ngũ. Đầu chọc nghe vậy, ngược lại là buột miệng cười, loại này uy hiếp người lời nói ngược lại là có vẻ hơi ngây thơ. Người giết năm sao đấu tiên, người chỉ sợ là suy nghĩ nhiều quá, cái kia chờ thực lực muốn bóp chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đầu chọc hiển nhiên không tin. Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhẹ cười cười, từ chối cho ý kiến nhún vai. Đã ngươi không tin, vậy liền dùng mạng của ngươi đến vì ngươi tự đại trả tiền. Ta nghĩ các ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Giết các ngươi thuận tiện còn có thể được không ít điểm tích lũy. Tiêu Viêm thần sắc nhẹ nhõm, mà Tiêu Viêm biểu hiện càng là dễ dàng cùng lạnh nhạt. Đầu chọc trong lòng ngược lại là dấy lên một chút bất an. Khoác lác hết bài này đến bài khác, bị ngươi bước đến nước này, cũng là có chút mất mặt, xem ra thực sự sử dụng toàn lực. Đầu chọc giận mắng một tiếng, không thể trước loạn tâm thần của mình, vừa mới nói xong, liền không ở cùng Tiêu Viêm lời thừa. Bạch, đầu chọc tốc độ cực nhanh, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, tốc độ như vậy, là trước kia không có biểu hiện ra. Hiển nhiên đầu chọc thật muốn toàn lực đánh một trận, rốt cục, muốn phân ra thắng bại a. Tiêu Viêm thon dài thân hình đứng nghiêm tại nguyên chỗ, nhìn xem bạo lướt mà đến đầu chọc, biểu lộ có vẻ hơi lười nhác cùng khinh thường. Bất quá sau một khắc, Tiêu Viêm giữa lông mày có chút ép xuống, trong đôi mắt, đồng tử một vòng có một tầng lôi hồ, cuối cùng nhăn lại hỏa diễm giấy lên, lực lượng cơ thể mạnh lên không ít, hẳn là có thể thi triển càng mạnh tịch diệt hỏa quyền đi. Tiêu Viêm một mình thì thào mở miệng, hiển nhiên. Tiêu Viêm một mình sáng tạo tịch diệt hỏa quyền vẫn chưa thi triển đến cực hạn qua. Bởi vì hỏa liên muốn tại trong tay nổ tung, cần phải cường đại lực lượng cơ thể chèo chống, mà lực lượng cơ thể càng mạnh, Tiêu Viêm có thể thừa nhận được thiên hỏa hỏa liên chính là càng nhiều. Hỏa liên càng nhiều, tịch diệt hỏa quyền uy lực chính là càng thêm cường hãn. Mà lúc này, Tiêu Viêm trong đồng tử, quang mang lấp lóe, trong mắt hắn, thấy được đầu chọc nâng lên nắm đấm, rõ ràng là từ trái đánh tới, nhưng thực tế là giả tượng, công kích chân chính là ở bên phải, nhưng Tiêu Viêm trông thấy một màn này thời điểm, đầu chọc thân ảnh còn không có đến, tinh không chi nhãn, nhìn thấy hình tượng một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là biết, tất nhiên là tinh không chi nhãn phát động, thấy được tương lai 3 giây chỗ chuyện sắp xảy ra, đã như vậy, liền một chiêu phân thắng thua đi. Tiêu Viêm bước chân khoanh tròn kéo ra, giữa song trường, mấy chục đạo hỏa liên mật bố, bạo phát ra dọa người nhiệt độ. Sau đó Tiêu Viêm nắm đấm bỗng nhiên một nắm, ngạnh sinh sinh đem hỏa liên toàn bộ đè ép đến trong lòng bàn tay. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc, nhìn xem xông tới đầu chọc, chính như Tiêu Viêm trước thời hạn nhìn thấy hình tượng, đầu chọc nhắm chuẩn phương hướng đích thật là bên trái, nhưng mà Tiêu Viêm ánh mắt cũng là bên trái, làm xong từ bên trái tiến công tư thế. Oanh, Tiêu Viêm một quyền đánh phía bên trái đầu chọc, trong tay hỏa liên đều nổ tung, vô tận biển lửa từ Tiêu Viêm khe hở phun ra ngoài. A, quả nhiên trúng kế, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Đầu chọc cười lạnh, tốc độ cực nhanh dưới, trên mặt biểu lộ cũng là dị thường dữ tợn. Hắn giờ phút này cho rằng, hắn đã tất thắng, cương, phong, quyền, tại Tiêu Viêm đánh phía bên trái một cái chớp mắt, đầu chọc thân ảnh biến thành tàn ảnh, sau một khắc, xuất hiện tại Tiêu Viêm bên phải, lại nắm đấm lôi cuốn lấy khí thế ngập trời cùng lực lượng. Đối với Tiêu Viêm mặt hung hăng bảo đánh ra, tại đầu chọc coi là, Tiêu Viêm ánh mắt còn ở bên trái thời điểm, Tiêu Viêm đầu bỗng nhiên xoay đi qua, nhìn về phía bên phải hắn, chương 1349, cầu cầu cứng lại cả cánh tay. Đúng là vào lúc này xinh xinh vỡ vụn ra, đầu chọc thân thể run lên, chợt một ngụm lớn máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, ta rõ ràng nghe được ngươi xương vỡ vụn thanh âm. Tiêu Viêm biểu lộ thì là lạnh nhạt, mà là tại đầy trời bắn tung tóe bọt thịt bên trong. Khoát tay, một vệt ánh sáng bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Đây là đầu chọc mang ở trên tay nạp giới. Ngươi nghe nhầm, nát chính là ngươi, không là ta. Tiêu Viêm nhìn xem nạp giới, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, chậm âm thanh mở miệng. Chợt, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo hỏa liên. Nhìn xem đánh nát rơi một cái cánh tay đầu chọc, Tiêu Viêm trong mắt cũng không có chút nào thương hại, càng sẽ không thả hổ về rừng. Ta thua, đầu chọc ánh mắt hung ác cuối cùng là ảm đạm xuống. Thở ra một hơi, nói, không nghĩ tới, lần này vậy mà lại đưa tại một tên 3 sao đấu tiên trong tay. Bất quá ngươi nghĩ muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Đầu chọc nói xong, thân hình chính là lướt ầm ầm ra. Hắn giờ phút này đúng là dùng hết thể nội tất cả tiên nguyên khí. Hắn nghĩ phải thoát đi sơn cốc. Hạ Tăng Huy, có người muốn chạy trốn. Tiêu Viêm nhìn xem bảo lướt đi xa đầu chọc, hắn cũng không có đuổi theo, mà là không nhanh không chậm nói. Hạ Tăng Huy chợt nhẹ gật đầu, linh hồn chi lực của hắn khẽ động, cả cái sơn cốc đều là huyễn cảnh, giờ phút này chiến đấu đã không cần Hạ Tăng Huy quá nhiều tinh thần. Sở dĩ muốn khống chế huyễn cảnh lưu lại một người, cũng không khó khăn, huống chi đầu chọc đã là bị cực nặng tổn thương, đầu chọc thân ảnh giờ phút này đã biến mất không thấy. Mà Tiêu Viêm liền lẳng lặng tại nguyên chỗ chờ lấy. Tiêu Viêm căn bản không hoảng hốt, bởi vì đầu chọc khí tức còn ở chung quanh. Hắn thánh cảnh linh hồn chi lực có thể rất rõ ràng cảm nhận được đầu chọc khí tức. Xa xa liền nghe được tiếng ầm ầm. Đầu chọc đúng là lại bay trở về. Trông thấy lười biếng Tiêu Viêm bỗng nhiên khẽ giật mình. Chuyện của tui.vn, hello, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiêu Viêm hướng về phía bay tới đầu chọc, vẫy vẫy tay. Đầu chọc lập tức đầu đầy mồ hôi, xem xét bốn phía, hắn dĩ nhiên lại là bay trở về. Chuyện gì xảy ra? Đầu chọc mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn đã đem hết toàn lực phi hành, ấn đạo lý đã sớm bay ra khỏi sơn cốc, có thể hiện tại bay nửa ngày lại về tới nguyên địa. Đầu chọc khó có thể tin biểu lộ hiện đầy gương mặt. Hắn tựa hồ như cũ không cam tâm, tiếp tục quay đầu, lại lần nữa từ tiến đến phương hướng bay đi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Một mực tại nguyên địa lẳng lặng chờ lấy, bắt đầu điều tra lấy đầu chọc trong nạp giới đồ vật. Lại có 500 triệu tiên nguyên khí đan, cũng không tệ lắm, nửa ngày về sau, đầu chọc thân ảnh lại lần nữa là bay trở về. Giờ phút này hắn đầu đầy mồ hôi, hắn biết, nghĩ muốn đi ra ngoài là không thể nào, bởi vì hắn đã bị vây ở huyễn cảnh bên trong. Hắn một mực tại nguyên địa đảo quanh, như thế bay xuống đi,